Các bạn đang nghe bộ truyện Lãnh Chúa Ta Toàn Server duy nhất nạp tiền người chơi trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2986, lưỡi hái tử thần ở Lập Công. Lúc này, Lâm Thần mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng nhạt màn ánh sáng màu tím, dường như khôi giáp bao trùm toàn thân. Cái này khôi giáp chất liệu, dĩ nhiên là cực phẩm linh khí, là Lâm Thần 2 năm qua luyện chế. Đột nhiên, xa xa truyền đến từng tiếng kiểu tiếng sấm rền, tiếng nổ vang, kèm theo thất kinh tiếng thét chói tai, chỉ thấy một đạo hắc ảnh dường như thiểm điện, vọt tới 180.000 trong đại quân, chỗ đi qua, hắc ám thú dường như giấy dán vậy nát bấy, tiên huyết phun, tràng diện huyết tinh tàn khốc. Giờ khắc này, hắc ám trận doanh tổ thần chính thức đăng tràng, là hắc ám tổ thần. Xong đời, nhân loại chúng ta phải thua. Mọi người sắc mặt tuyệt vọng, thậm chí không ít người sụi lơ ngồi dưới đất, bọn họ biết, nhóm người mình xong. Hắc ám tổ thần dường như ma thần hàng lâm, nơi đi đến, hắc ám thú thi chất thành sơn. Hắc ám tổ thần, thân cao chừng 30 thước, thân thể ngăm đen, trên thân thể đầy hắc văn, hai tay lợi chảo, răng nanh bên ngoài lật, cả người thoạt nhìn lên vô cùng dữ tợn. Bất quá, Lâm Thần lại chú ý tới, hắn cái trán có một khối hình thoi miếng vải, chẳng lẽ, cái gia hỏa này là Long Hậu Duệ? Lâm Thần cau mày nói thầm một câu. Hống, hắc ám tổ thần vọt tới nhân loại trong trận doanh, đại khai sát giới, kêu thảm thiết kêu rên không ngừng. Nơi hắn đi qua, quang minh binh sĩ ngã xuống một sóng lại một sóng. Sau đó không lâu, Lâm Thần bên cạnh, ngoại trừ chính hắn cùng Bạch Nguyệt Sông cùng với 10 vạn chiến tranh khôi lỗi bên ngoài, không có bất kỳ sinh mạng còn sống. Hống, hèn mọn bọn bò sát các ké, quỳ trên mặt đất thần phục a, bằng không ta tàn sát các ngươi. Hắc ám tổ thần ngửa mặt lên trời rít gào. Lâm Thần nhãn thần băng lãnh, vừa xài bước ra, xuất hiện ở hắc ám tổ thần mấy trăm mét bên ngoài. Ta muốn làm thịt ngươi xúc sinh này. Lâm Thần lời nói ngắn gọn, nhưng mà đằng đằng sát khí. Lời nói xong, đã xuất hiện ở hắc ám tổ thần bên người. Cuồng vọng, hắc ám tổ thần cười nhạt, cự đại hắc sắc tiết bổng huy động, hướng về phía Lâm Thần hung hăng ném tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà Lâm Thần tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, một lần sau khi va chạm, hắc ám tổ thần bay rớt ra ngoài, mà Lâm Thần vẫn đứng tại chỗ. Cái gì, này nhân loại thực lực biến đến mạnh như vậy, hắn làm sao lại lợi hại như vậy, hắn không phải chủ thần sơ kỳ sao? Hắc ám tổ thần ánh mắt tròn vo. Hắn mặc dù là chủ thần bên trong nhân vật hàng đầu, bất quá, còn học tập chủ thần cấp bậc kỹ năng cảnh giới, vì vậy cũng không rõ ràng, Lâm Thần rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Hắn chỉ cho rằng, cho dù Lâm Thần thực lực gia tăng rồi, thế nhưng hắn cũng không sợ chút nào, dù sao, hắn chính là thánh nhân cảnh tồn tại, muốn nghiền ép Lâm Thần, đơn giản không gì sánh được. Hống, cuồng vọng ba trùng, tiếp ta một chiêu nữa thử xem. Hắc ám tổ thần phẫn nộ rít gào một tiếng, nhằm phía Lâm Thần, lần nữa cùng Lâm Thần đánh nhau. Không khí bạo liệt, đại địa khe nứt, quanh mình hắc ám thú đều bị dư ba càn quét không còn. Tràng diện cực kỳ kinh người, cảnh tượng này làm cho Lâm Thần hơi nghi hoặc một chút. Hắn vốn cho là vị này hắc ám tổ thần là một cái lão bài chủ thần cấp cường giả, kết quả lại phát hiện cái gia hỏa này tựa hồ là cái tân tấn chủ thần, thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại. Rất nhanh, Lâm Thần liền phản ứng lại, cái gia hỏa này đoán chừng là đang bế quan tu luyện, hoặc có lẽ là đang ở tìm hiểu chủ thần cấp võ kỹ. Bởi vì hắn thi triển rất nhiều võ kỹ đều rất là thô giáp cùng thấp kém, thậm chí ngay cả gà mờ cũng không tính, chỉ là ỷ vào cảnh giới cường đại mà thôi. Lâm Thần suy đoán, đoán chừng là bởi vì những kỹ năng này đối với hắc ám tổ thần mà nói thực sự cấp quá thấp, vì vậy hắn cũng không coi trọng. Đương nhiên, Lâm Thần cũng không dám khinh thường, hắc ám tổ thần không phải tối cường đại, nhưng cũng là tổ thần. Lâm Thần mỗi một cái quyền pháp đều mang theo lôi đình vạn quân tư thế, mỗi một quyền đánh ra đi, hắc ám tổ thần nhất định không đỡ được. Chỉ là ngắn ngủi rằng co mấy giây, lồng ngực của hắn liền bị đánh xuyên qua. Hắc ám tổ thần tuy là phòng ngự kinh người, nhưng Lâm Thần công kích cũng không đơn giản, nhất là ở gia trì dưới, hắn lực công kích phi thường đáng sợ. Một phen kịch liệt giao phong phía sau, hắc ám tổ thần đã vết thương chồng chất. Đáng chết a, ta đường đường hắc ám tổ thần cư nhiên bại bởi một bầy kiến hôi, ta không cam lòng a. Hắc ám tổ thần điên cuồng giống to hơn, chết đi. Lâm Thần quát lạnh một tiếng, cầm trong tay lưỡi hái tử thần, một đạo chói mắt đao mang trong nháy mắt phách chạm ở hắc ám tổ thần trên người. Trong sát na, hắc ám tổ thần bị phân cách thành vài đoạn. Lúc này, hắc ám tổ thần rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc đã chậm. Không phải, hắn thống khổ hét to, thình thịch, hắc ám tổ thần thân thể hóa thành yên vụ tán đi. Hắc ám tổ thần linh hồn bị lưỡi hái tử thần hấp thu, trở thành lưỡi hái tử thần chất dinh dưỡng. Hô, cuối cùng cũng giải quyết rồi. Lâm Thần thở phào một hơi, vừa rồi thực sự là hung hiểm vạn phần, cũng may cuối cùng thắng. Hắn xoay người hướng phía nhân loại trận doanh phương hướng bay đi. Tại nơi này đã tụ tập một nhóm nhân loại, bọn họ thoạt nhìn lên rất chật vật, thế nhưng vẫn kiên trì cùng hắc ám thú đọ sức. các người nhanh lên một chút rời đi nơi này, đi tìm mới thành trì, nơi đây từ chúng ta tới đối phó. Lâm Thần phân phó đám người, sau đó hắn một mình hướng phía một cái phương hướng chạy nhanh mà đi. Lâm Thần vừa chạy lấy, một bên phóng thích chính mình thần thức điều tra lấy hắc ám thú tình huống. Rất nhanh, Lâm Thần liền phát hiện, càng ngày càng nhiều hắc ám thú tuôn hướng hắn bên này. Hơn nữa hành động của bọn nó mau lẹ, hiển nhiên là bị nào đó chỉ lệnh khống chế chính là. Chương 2987, ba lần tuyển trạch. Những thứ này hắc ám thú liều lĩnh nhằm phía Lâm Thần, dường như muốn cắn xé thể xác của hắn, bất kể, trước tiên đem bọn họ giết chết, sau đó đi hắc thạch pháo đài. Lâm Thần tâm niệm vừa động, 15 tôn chiến tranh cơ giới từ trong không gian nhảy ra tới, đón đánh lấy hắc ám thú chiều, cỗ máy chiến tranh cùng hắc ám thú chém giết dị thường tàn bạo huyết tinh. Hắc ám thú không ngừng bị tạc thành bã vụn, mùi máu tươi xông vào mũi, trên chiến trường trải rộng huyết dịch, trong không khí phiêu tán hư thối mùi hôi thối. Hắc ám thú mặc dù nhiều, thế nhưng ở cỗ máy chiến tranh trước mặt, như trước yếu đuối bất kham. Cỗ máy chiến tranh nhưng là dùng khoa học kỹ thuật đã biến cải, uy lực hơn xa một dạng cơ giáp. Lâm Thần một đường đánh tới, hắn thần niệm che lấp toàn bộ hắc ám thú xào huyệt. Rất nhanh, hắn khóa được rồi một cái phương hướng, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh Lâm Thần xuất hiện ở một tòa thành trì ngoại vi. Lúc này cửa thành đóng chặt, đen như mực, tiết lộ ra âm u khí tức kinh khủng. Ung ung, Lâm Thần hai cánh tay nâng lên, như hai thanh kình thiên kiếm cắm vào thành tường, răng rác, kèm theo hai tiếng giòn vang, vừa dày vừa nặng xi măng cốt thép tường thành bị phá mở một cái hang. Lâm Thần cất bước mà vào, hắc ám thú trong sào huyệt, một gã nam tử trẻ tuổi đang ở lo lắng cùng đợi. Hắn cả người xuyên hoa lệ áo bào, dung mạo tuấn mỹ yêu nghiệt, trên người chảy xuôi quý tộc một dạng cao ngạo cùng yêu nhã. Khí chất của hắn cao quý, cả người tản ra nhàn nhạt uy nghiêm, hắn ngồi ở ngai vàng, một đôi mắt thâm thúy mê ly, đột nhiên, hai con mắt của hắn biến đến lăng lệ. Ừ, lại có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Hanh, xem ra không cần ta đi, chỉ bằng hắn, xứng sao cùng ta tranh đoạt đế quốc hoàng vị sao? Sau đó, tên nam tử này biến mất ở vương điện chung. Các ngươi, nghe, ta là thánh giáo thánh tử, hắc ám thế giới người thống trị, các ngươi hiện tại lập tức rút lui khỏi, bằng không ta tướng soái lĩnh đại quân hủy diệt các ngươi. Lúc này, Lâm Thần đang đứng ở trên tường thành, nhìn rậm rạp chằng chịt hắc ám thú, thanh âm của hắn truyền lại tứ phương. Ha ha, ngươi là đầu bị hư, vẫn bị sợ choáng váng, lại dám tới khiêu khích chúng ta, thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Hắc ám thánh tử đùa cợt thanh âm truyền đến. A hát, ta hôm nay tới đây, chỉ là khuyên nhủ các ngươi tốc độ ly khai, ta không hy vọng tạo thành tổn thất quá lớn. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, ô, ha ha ha, tiểu tạp toái, ta thực sự chưa thấy qua giống như ngươi vậy tên ngu xuẩn, lại muốn bằng vào mấy cổ cơ giới khôi lỗi tới đối kháng quân đội của ta. Ngươi không khỏi cũng quá khinh thường chúng ta hắc ám thú nhất tộc a. Hắc ám thánh tử cười ha ha nói, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia liền trách không phải ta lòng dạ độc ác. Lâm Thần lắc đầu thở dài nói, ha ha ha, thực sự là chê cười, ngươi cho rằng dựa vào mấy cái phế liệu là có thể đánh bại ta sao? Thực sự là nực cười. Hắc ám thánh tử càn rỡ cười to, như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi hắc ám thú nhất tộc thực lực đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Lâm Thần sau khi nói xong, hắn ra lệnh 12 vị cỗ máy chiến tranh đối với hắc ám thú khởi xướng công kích. Hắc ám thú chiều trong nháy mắt sôi trào, từng cái hắc ám thú hướng phía Lâm Thần đám người đánh tới. Lâm Thần khóe miệng hiện lên một vệt cười nhạt, hắn không tin, ở 12 vị cường đại cỗ máy chiến tranh trước mặt, những thứ này hắc ám thú còn có phản kháng gì năng lực. Sau một khắc, làm cho hắc ám thánh tử khó tin là, 12 vị cỗ máy chiến tranh cư nhiên phát động hủy diệt công kích. Cỗ máy chiến tranh bạo phát uy lực quá kinh khủng, vô số hắc ám thú bị phá hủy, hóa thành huyết vũ hạ xuống, hắc ám thú chiều bị đánh lần lượt tháo chạy, mà hắc ám thánh tử cũng gặp được nguy hiểm, 12 vị cỗ máy chiến tranh đều đinh đúng hắn một cái người. Tên ghê tởm, ngươi dám lừa dối ta? Hắc ám thánh tử cực kỳ tức giận, hắn nguyên tưởng rằng Lâm Thần chỉ là một cái binh lính bình thường, kết quả lại là một cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Ngươi nên cảm tạ ta, bởi vì ta không có giết ngươi. Ngươi bây giờ có 3 lần cơ hội lựa chọn, đệ nhất, đầu hàng, đệ nhị, tử vong. Lâm Thần thanh âm thong thả lại rõ ràng truyền đạt cho hắc ám thánh tử. Hắc ám thánh tử lâm vào quấn quýt, hắn không muốn chết, dù sao hắc ám thú có thể thôn phệ hắn sinh mệnh lực lượng, cho dù hắn là một gã hắc ám thú cũng cần sinh mệnh năng lượng mới có thể sống sót, nếu như chết rồi thì sẽ hoàn toàn tử vong, liên chuyển đổi thân thể đều không được. Thế nhưng nếu như đầu hàng, hắn lại không nguyện, dù sao hắn chính là hắc ám chi tử, cao quý tồn tại, sao lại thần phục với người khác đâu? Ngươi muốn cho ta thần phục với ngươi? Ngươi mơ tưởng, ta tuyệt sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Hắc ám thánh tử giận dữ hét, được rồi, ta đây liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Lâm Thần thản nhiên nói. Sau một khắc, hắn điều khiển cỗ máy chiến tranh hướng phía hắc ám thánh tử bắn ra một viên tinh hạch đạn đạo. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, tinh hạch đạn đạo nổ tung, ngọn lửa màu đen tịch quyển cả mảnh trời không, mà 3.1 hắc ám thánh tử đã hài cốt không còn. Lâm Thần tiếp tục đi tới, làm Lâm Thần đặt chân ở một con sông cạnh bờ thời điểm. Hắn dừng chân lại, chỉ thấy trước người hắn trong nước sông, một đầu màu đen quái ngư xông ra. Đầu này quái ngư dài chừng 5 thước, trên lưng đầy gai nhọn, đầu đỉnh càng là dài 2 cây góc, ánh mắt của nó tinh hồng. Miệng há mở thời điểm lộ ra dữ tợn răng nanh sắc bén. Nó phần đuôi có cường tráng vây cá, vĩ đoan có một cái móc câu chảo. Lâm Thần nhíu mày, hắn cảm giác được cái này chỉ hắc ám thú tương đối nguy hiểm. Thế nhưng hắn nhất định phải diệt trừ đối phương, không phải vậy hắc ám thú một ngày phá tan phong ấn, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Chương 2988, hắc ám thánh tử mạt nhật. Đột nhiên, hắc ám thú động rồi, thân thể hắn như đạn pháo bắn về phía Lâm Thần, mang theo tiếng gió gào thét. Bá, hắc ám thú một cái đánh vào Lâm Thần trước người trên khôi giáp. Nhất thời lân giáp vỡ tan, áo giáp lõm xuống, mà hắc ám thú phần đuôi móc câu chảo trực tiếp chộp vào Lâm Thần trên ngực. Tiên huyết báo tiên, hắc ám thú phát sinh kêu gào thống khổ, nó móc câu chảo đâm vào Lâm Thần ngực, bất quá lại chỉ suy giảm tới da rẻ tầng ngoài. Lâm Thần phòng ngự phi thường khủng bố, Lâm Thần một quyền nện ở hắc ám thú bụng, cự đại lực lượng chấn được hắc ám thú lăn lộn. Lâm Thần thuận thế từ hắc ám thú nơi bụng rút ra cánh tay của mình. Lâm Thần cánh tay máu me đầm đìa, hắc ám thú thân thể thật sự là cứng rắn không gì sánh được. Lâm Thần tuy là sở hữu thần bí kim sắc dịch thể hộ thân, nhưng như trước bị thương tổn tới, hắc ám thú thụ thương thảm trọng, kịch liệt gầm hét lên. Sau một khắc, chỉ thấy nước sông sao động cuồn cuộn, một chỉ không năm cự đại hắc ám thú chui ra. Lâm Thần định thần nhìn lại, cái này chỉ hắc ám thú so với hắc ám thánh tử to lớn hơn, cả người đen bóng dường như một tòa đại sơn, chung quanh nó còn chiếm cứ đông đảo hắc ám thú. Cái này vừa mới bắt đầu, Lâm Thần nói nhỏ, ánh mắt của hắn biến đến sắc bén không ai bằng. Hắn biết trận chiến này đã định trước gian khổ. Sau một khắc, chiến đấu bắt đầu, Lâm Thần khống chế 12 vị cơ giới khôi lỗi nghênh địch. Cỗ máy chiến tranh thực lực viễn siêu những thứ này hắc ám thú. Thế nhưng những thứ này hắc ám thú lại liên tục không ngừng xông lên. Lâm Thần một đường quét ngang, phàm là cản đường hắc ám thú đều bị nghiền ép chí tử. Rốt cuộc hắc ám thú đàn đi tới phía dưới thành tường. Bọn họ gào thét, điên cuồng va chạm tường thành, một tiếng vang thật lớn, tường thành run rẩy, bụi khói tung bay, hắc ám thú đàn đang ra sức công kích tới tường thành. Nhân loại đáng chết, các ngươi lại dám tàn sát ta hắc ám thú nhất tộc. Ngày hôm nay ta thề phải đưa ngươi xé nát. Hắc ám thánh tử gầm thét, nó mang theo vô tận lửa giận cùng cừu hận, dẫn đầu công kích Lâm Thần. Hắc ám thánh tử một bên giống giận, một bên quơ hai móng, không ngừng công kích Lâm Thần, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa kinh người lực lượng. Hơn nữa hắc ám thánh tử còn là một vị chủ thần đỉnh phong. Vũ khí của nó là một thanh cự truy, huy động cự truy thời điểm, mang ra khỏi gào thét cơn lốc, mỗi một lần công kích đều mang theo cơn sóng thần, hung mãnh không gì sánh được. Lâm Thần cùng hắc ám thánh tử giao thủ, hai người đánh khó hòa giải. Lâm Thần mặc dù có 12 đài cỗ máy chiến tranh hiệp trợ, thế nhưng hắn như cũ không thể chiếm thượng phong. Hắc ám thú nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Hơn nữa hắc ám thú thân thể dị thường kiên cố, cỗ máy chiến tranh rất khó phá vỡ phòng ngự của bọn nó, chỉ có thể miễn cưỡng chém bị thương bọn họ. Hắc ám thú số lượng nhiều lắm, cỗ máy chiến tranh căn bản giết chết không dứt, mặc dù là dùng chiến hạm oanh kích cũng không có hiệu quả. Không lâu, cỗ máy chiến tranh xuất hiện cảm giác mệt mỏi, sức chiến đấu càng ngày càng kém đi, đáng chết. Lâm Thần nghiến răng nghiến lợi, hắc ám thú số lượng thật sự là nhiều lắm, cho dù là cỗ máy chiến tranh cũng gánh không được a. Lâm Thần không thể không dừng lại cỗ máy chiến tranh, hắn nhảy xuống cơ giáp, triệu hồi ra xích long, sau đó điều khiển xích long cùng hắc ám thánh tử đại chiến. Chiến đấu của hắn ý thức cùng năng lực phản ứng đều rất nhanh, xích long càng là có đầy đủ trí tuệ. Sở dĩ Lâm Thần cùng hắc ám thánh tử chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhân loại, ngươi muốn chết! Hắc ám thánh tử phẫn nộ gầm thét. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng ai mới có thể muốn chết. Lâm Thần cùng hắc ám thánh tử đánh khó bỏ khó phân. Lâm Thần xích long tuy là có thể ung dung áp chế hắc ám thánh tử, nhưng là lại không cách nào chạm sát hắc ám thánh tử. Hắc ám thánh tử cũng biết điểm này, hắn một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm thoát ly chiến đấu cơ hội. Thế nhưng hắc ám thú thật sự là nhiều lắm, nó căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Hắc ám thú thế tiến công càng ngày càng mạnh, hắc ám thú vương mang theo rất nhiều hắc ám thú xông lên tường thành. Hắc ám thú quân đoàn bắt đầu công kích tường thành, trên tường thành xuất hiện không ít chỗ hổng, thậm chí có vài khung cỗ máy chiến tranh bị phá hủy. Tình hình chiến đấu dị thường vô cùng lo lắng, hắc ám thú cùng nhân loại binh sĩ chém giết, cỗ máy chiến tranh ở ngoài thành cùng hắc ám thú chém giết. Chiến trường biến đến hỗn loạn không gì sánh được, chiến trường bên ngoài bình dân đã sớm hù chạy, lúc này các bình dân trốn ở phòng ốc bên trong. Lạnh run 297, chiến đấu kéo dài, cỗ máy chiến tranh hư hao nghiêm trọng, Lâm Thần người cũng bị thương nặng. Những thứ này cỗ máy chiến tranh chỉ cần bị hắc ám thú gần người cũng sẽ bị phá hư, mà những cái này cỗ máy chiến tranh cũng là từ tài liệu đặc biệt đúc thành, không chỉ có thể ngăn cản công kích, nhưng lại sở hữu cực kỳ cường nhận năng lực khôi phục. Sở dĩ Lâm Thần không để ý thương thế của mình, hắn điều khiển xích long một đường truy kích Hắc Ám Thánh Tử. Hắc Ám Thánh Tử bị đuổi chật vật chạy trốn, tốc độ của nó rất nhanh, nhưng Lâm Thần tốc độ nhanh hơn, nó vẫn không thoát khỏi Lâm Thần. Đi chết đi! Bỗng nhiên, Lâm Thần thao túng xích long lao xuống hướng Hắc Ám Thánh Tử. Xích long thân thể trong nháy mắt mở rộng ra, che phủ lên cả mảnh trời không. Cự đại long chảo phách về phía Hắc Ám Thánh Tử. Hắc Ám Thánh Tử vội vàng né tránh, nhưng nó dù sao bị Lâm Thần vướng víu hồi lâu, lại làm sao có khả năng né tránh được. Cuối cùng Hắc Ám Thánh Tử bị xích long bắn trúng, trên người thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Hống, nhân loại, người chọc giận ta, chết cho ta! Hắc Ám Thánh Tử tức giận rít gào lên, nó phun ra hắc viêm đốt cháy Lâm Thần thân thể. Chương 2989, cỗ máy chiến tranh hư hao nghiêm trọng. Những thứ này hắc viêm nhiệt độ rất cao, mặc dù là cơ giới thân thể cũng không đỡ được, Lâm Thần không thể làm gì khác hơn là tránh né. Mà lúc này cỗ máy chiến tranh cùng hắc ám thú chiến tranh đã kết thúc, bọn họ tổn thất nặng nề, trên cơ bản tử vong hầu như không còn. Cỗ máy chiến tranh tuy là có thể kích sát hắc ám thú, thế nhưng cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, nếu như không có Lâm Thần chỉ thị, bọn họ là sẽ không công kích. Chiến cuộc đã định, nhân loại thu được thắng lợi. Cỗ máy chiến tranh rút lui khỏi chiến trường, nhưng Lâm Thần cũng bỏ ra giá cực lớn, thế nhưng cuối cùng cũng thu được thắng lợi, mà hắc ám thú thì tổn thất nặng nề, ngoại trừ hắc ám thú hoàng, còn lại hắc ám thú toàn bộ diệt vong, bao quát hắc ám thú thống trị những thành phố kia nhân, cũng đều bị tàn sát sạch. Hắc ám thú thi cốt trải rộng các nơi, nơi đây hóa thành tu la tràng. Một trận chiến này, tử thương mấy ức người, trong đó cũng không thiếu phổ thông lão bách tính. Cỗ máy chiến tranh cũng tổn hại quá nửa, cỗ máy chiến tranh sự linh hoạt cũng xuống tới cực điểm. Một chiến dịch này hắc ám thú tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn không cách nào đối với nhân loại cấu thành uy hiếp. Ác ma chi môn hành trình, nhân loại rốt cục thắng. Không chỉ có như vậy, còn cắt lấy đại lượng hắc ám thú tử thương thảm trọng, trong thời gian ngắn không cách nào tổ chức lên ra dáng tiến công, mà nhân loại cũng sẽ không nhàn rỗi. Ở hắc ám thú chết nhóm lớn hắc ám thú sau đó, nhân loại sai phái ra quân đội đi vào trấn thủ hắc ám chi xâm, thanh lý còn lại hắc ám thú. Lâm Thần trở lại nhân loại căn cứ sau đó, lập tức triệu tập các vị cao tầng thương nghị sau đó phải ứng đối ra sau hắc ám thú. Hắc ám thú ồ ạt xâm lấn, chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, nhất định phải đúng lúc ngăn chặn. Lâm Thần quyết định thừa thắng truy kích, tiếp tục đối với hắc ám thú phát khởi thế công, cần phải đem hắc ám thú triệt để tiêu diệt, không phải vậy sau này nhất định là đại họa tâm phúc. Ta kiến nghị phái ra cỗ máy chiến tranh đối với hắc ám thú tiến hành càn quét, thanh trừ bọn họ. Ta cảm thấy cái này dạng vẫn là quá mạo hiểm, nếu như chúng ta phái ra cỗ máy chiến tranh tiến công mà hắc ám thú lại đánh bất ngờ chúng ta, đến lúc đó sợ rằng sẽ đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Chúng ta cỗ máy chiến tranh hư hao nghiêm trọng, hơn nữa ta lo lắng sẽ khiến những thành trì khác chú ý. Nếu như những thứ khác thành trì gia nhập vào, chúng ta liền nguy hiểm, hơn nữa cỗ máy chiến tranh cũng sẽ nhận hạn chế. Không sai, hắc ám thú số lượng nhiều lắm, chỉ dựa vào cỗ máy chiến tranh lời nói, phòng chừng sẽ bị bao vây tiêu diệt. Lâm Thần nghe xong các vị cao tầng ý kiến sau đó, nói ra, vậy tạm thời dựa theo các vị ý tứ, không nên tùy tiện tấn công hắc ám thú, chờ cỗ máy chiến tranh hoàn thiện tốt lắm sau đó, liền đối với hắc ám thú tiến hành thanh trừ, nhất định phải đưa chúng nó diệt trừ sạch sẽ. Lâm Thần quyết định tạm thời buông tha tấn công hắc ám thú, mà là trước tiên đem cỗ máy chiến tranh tu sửa tốt lại nói. Chiến đấu lần này hư hao nghiêm trọng, Lâm Thần cần tốn hao càng nhiều tinh lực hơn cùng tài nguyên đi tu thiện cỗ máy chiến tranh. Ban đầu ở Ác Ma Chi Môn, Lâm Thần cũng đã dự kiến hắc ám thú uy hiếp, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy liền bạo phát. Mà lúc này, một gã nhân loại kỵ sĩ đi tới Lâm Thần trước mặt bẩm báo nói: "Lĩnh chủ đại nhân, Hắc Ám Thú Đế Quốc đã phái ra quân đội, hướng chúng ta phát động mãnh liệt công kích." Lâm Thần nghe vậy mày nhăn lại, hắn nói ra: "Ta nhớ được phía trước ta giao cho mệnh lệnh của các ngươi, là cho các ngươi tận lực giảm nhỏ tổn thất, kéo dài chiến tuyến, không muốn kích phát mâu thuẫn, điều này có hay không chấp hành?" "Báo cáo, chúng ta tuân theo phân phó của ngài, nhưng chúng ta vẫn là không nhịn được, sở dĩ ở song phương chiến hỏa thăng cấp phía trước, chúng ta phát động đối với hắc ám thú bày công kích." Khen Lâm Thần thở dài một tiếng. 989 tám ai, mà thôi, nếu hắc ám thú đàn nếu muốn cùng chúng ta cứng đối cứng, vậy liều mạng một lần a, không nên nương tay, để cho chúng ta dùng huyết nhục chi khu, bảo vệ chúng ta gia viên, bất luận là vật gì cũng không thể dẫm đạp tôn nghiêm của chúng ta. Là, Ngô Hoàng, các vị tướng quân đồng loạt hô, chiến tranh lần nữa mở màn, lần này là chân chính chiến tranh, song phương chiến đấu càng thêm thảm liệt, tử thương chữ số hầu như đạt tới 100 vạn cấp bậc. Mà lúc này, nhân loại chiến hạm cũng xuất hiện ở hắc ám chi xâm. Chiếc chiến hạm này chừng 2 cây số trưởng, so với hắc ám chi xâm khổng lồ nhất sinh vật còn muốn lớn hơn. Đây là nhân loại mới nghiên cứu ra được chiến lược vũ khí. Loại này chiến lược vũ khí có đầy đủ siêu viễn trình công kích và phòng ngự công năng, đồng thời có đầy đủ phi thường khủng bố lực công kích. Nhân loại những chủ thần kia nhóm phát hiện hắc ám thú nhược điểm. Hắc ám thú nhược điểm ở lưng bộ phận, hơn nữa hắc ám thú lưng da dày thịt béo, căn bản khó có thể phá hủy, vì vậy nhân loại bắt đầu đối với hắc ám thú tiến hành oanh tạc. Trên chiến hạm cài đặt nhiều loại vũ khí, tỉ như súng laser cùng những thứ kia ma tinh vũ khí. Những vũ khí này lực sát thương cự đại, ở loại vũ khí này đả kích bên dưới, hắc ám thú căn bản không có lực phản kháng chút nào. Những thứ này cỗ máy chiến tranh uy lực kinh người, nhưng khuyết điểm là cơ khí bản thân quá mức cồng kềnh. Ở gặp được cỗ máy chiến tranh lúc, rất dễ dàng bị địch nhân phá hủy, sở dĩ đang sử dụng cỗ máy chiến tranh thời điểm, nhất định phải thận trọng tuyển trạch, mà lần này chiến tranh, Lâm Thần cỗ máy chiến tranh không có tham dự chiến đấu. Bọn họ phụ trách nhân loại giám hộ hậu cần tiếp tế tiếp viện. Sở dĩ ở Lâm Thần ra mệnh lệnh, cỗ máy chiến tranh đều ngừng ở tại nhân loại căn cứ xung quanh. Tùy theo thì chuẩn bị trợ giúp tiền tuyến. Chương 2990, cỗ máy chiến tranh quá tải. Hắc ám thú đế quốc, lần này, hắc ám thú nhất tộc thủ lĩnh tự thân tới chiến trận. Thực lực của bọn họ cường hãn, có không thể coi thường lực lượng, nhân loại đáng chết, ta hận a, hắc ám thú chủ thần ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt tinh hồng, cả người tản ra ngập trời tức giận. Giờ khắc này tên kia chủ thần hận thấu Lâm Thần, hắc ám thú chúa tể giả là một cái hình thể khổng lồ sinh vật. Chừng cao hơn 3 mét, tứ chi trắng kiện, cơ bắp nhô lên, thoạt nhìn lên vô cùng hung ác. Phụ vương, xin ngài hạ mệnh lệnh a, hài nhi nguyện làm phụ thân phân ưu giải khai lao, một lần hành động đem nhân loại tiêu diệt hầu như không còn. Vì phụ hoàng báo thù, hắc ám thú đế quốc, một vị trẻ tuổi hắc ám thú đứng dậy, hắn vóc người gầy yếu, lại biểu tình kiên nghị, hài tử, suy nghĩ của ngươi ta biết. Nhưng bây giờ không phải là xung động thời điểm, người phụ hoàng ta đã là chúa tể kỳ, ta đã cảm nhận được, mảnh thế giới này đã thay đổi, thế giới của chúng ta đã rơi vào tay giặc. Hắc ám thú mạt nhật liền tới phút cuối cùng, 107 hắc ám thú chúa tể trầm ngâm hồi lâu. Sau đó chậm rãi nói rằng, sẽ không phụ vương, phụ hoàng, hắc ám thú nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Chúng ta biết đoạt lại chúng ta đã từng lãnh thổ, thậm chí có thể chiếm giữ toàn bộ vũ trụ, chúng ta muốn xưng bá ngân hà hệ. Trẻ tuổi kia hắc ám thú lời thề son sắt nói, ai? Hắc ám thú chúa tể sâu đậm hít một khẩu khí nói ra. Hài tử của ta, ngươi còn quá trẻ tuổi, ta cảm ứng không có sai, hiện tại toàn bộ vũ trụ đều đã bị người loại chiếm lĩnh. Hắc ám thú lại cố gắng thế nào đều không sửa đổi được kết cục. Phụ vương, hắc ám thú thanh niên còn muốn nói cái gì đó, nhưng hắc ám thú chúa tể khoát tay áo. Tốt lắm, ta biết ý tứ của ngươi, ta sẽ điều khiển hắc ám thú quân đoàn tiến nhập hỗn loạn tinh vực. Hắc ám thú thanh niên nói ra, cảm ơn phụ vương, ân, ngươi đi đi, là phụ vương, hắc ám thú thanh niên rời đi. Hắc ám thú chúa tể nhìn lấy nhi tử rời đi bối ảnh, tự lẩm bẩm, hài tử, hy vọng ngươi sẽ không cô phụ mẹ ngươi đối với kỳ vọng của ngươi a. Lâm Thần tọa trấn chỉ huy tiền tuyến chiến đấu, hắc ám thú tuy là số lượng khổng lồ, nhưng dù sao chỉ là năm bè bảy mảng, Lâm Thần xuất lĩnh nhân loại anh dũng giết địch, ngăn cản hắc ám thú tiến công, hắc ám thú cũng nỗ lực công phá nhân loại trận tuyến, nhưng chúng nó đều vô công mà phản, bởi vì nhân loại đã sớm có chút bố trí, sở dĩ bọn họ mỗi lần thế tiến công đều bị đánh đuổi. Hơn nữa nhân loại máy chiến đấu cũng đã đi đến chiến trường. Chiến trường trong nháy mắt biến đến càng thêm thảm liệt, song phương máu tươi chảy như dòng nước trải rộng toàn bộ chiến trường. Nhân loại tổn thất cũng từng bước tăng lớn, dù sao nhân loại nhân khẩu quá ít, cỗ máy chiến tranh tuy là có thể cung cấp cực kỳ cường đại sức công phạt. Thế nhưng dân tổn hao nhưng cũng phi thường lớn, mà hắc ám thú số lượng càng ngày càng nhiều, hắc ám thú đế quốc thủ lĩnh nhóm dường như nhận định nhân loại thất bại. Thế là chúng nó bắt đầu điên cuồng tàn sát nhân loại, cướp đoạt lương thực và vật tư. Đem nhân loại bức bách đến rồi tuyệt lộ, ở Lâm Thần thống suất dưới, nhân loại triển khai liều chết chống lại, hắc ám thú một chốc căn bản phá được không được nhân loại vòng tuyến. Trong khoảng thời gian này, song phương lại tiến hành rồi mấy lần quy mô hơn bao giờ hết chiến dịch. Nhân loại tổn thất càng lúc càng lớn, mà hắc ám thú thương vong lại đối lập nhau nhỏ lại. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Thần tâm tình thập phần không xong, cái này dạng tiếp tục nữa, nhân loại sớm muộn sẽ bị diệt tộc, hơn nữa còn là bị hắc ám thú nhất tộc tiêu diệt toàn bộ. Nhưng là bây giờ Lâm Thần không làm sao được, chỉ có thể mang theo binh sĩ dục huyết phấn chiến, bởi vì hắn muốn tận lực đi ngăn lại những thứ kia hắc ám trận doanh nhân, không thể để cho những người này phá đi thập đại pháo đài. Hắc ám trận doanh nhân số cũng không ít, bọn họ có tổ chức lên một ít quân đội, có lại là đơn độc cá thể hoặc là đám bộ đội nhỏ. Những người này đều đang đợi thời cơ, làm nhân loại sĩ binh mệt mỏi thời điểm, chính là hắc ám trận doanh cơ hội, người như vậy loại tổn thất sẽ tăng lớn rất nhiều lần. Nhân loại tuy là nhân số rất ít, nhưng sĩ khí thịnh vượng. Tình hình chiến đấu giằng co không nghỉ, đột nhiên một trận cỗ máy chiến tranh bạo liệt mở ra. Ngay sau đó là mặt khác một đài, sau đó xích hiệu ứng, rất nhanh một trận cỗ máy chiến tranh bạo liệt mở ra. Trong nháy mắt, tất cả cỗ máy chiến tranh đều bạo liệt ra, cái này đột ngột tình trạng làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Mọi người không minh bạch, vì sao như thế cường đại cỗ máy chiến tranh biết bạo tạc. Cái này không phù hợp khoa học lý luận a, nhưng coi như là cái này dạng, Lâm Thần như trước lãnh tĩnh, hắn hạ ra lệnh rút lui, bởi vì tiếp tục như vậy bọn họ chi này quân đoàn biết toàn quân bị diệt, bởi vì hắc ám thú công kích thực sự quá hung tàn. Ha ha ha, nhân loại rốt cuộc không kiên trì nổi sao? Nhìn thấy nhân loại đại chạy tán loạn, hắc ám thú nhóm hưng phấn dị thường, bọn họ dồn dập truy sát nhân loại, đem nhân loại giết hoa rơi nước chảy. Lâm Thần nhìn lấy bên cạnh chết đi chiến hữu cùng huynh đệ, oán giận gầm hét lên, ta muốn giết sạch các ngươi đám này súc sinh. Lâm Thần cũng đi theo binh sĩ hướng ra phía ngoài chạy đi. Giết hắn đi, hắc ám thú nhóm gào thét lớn, hiu hiu hiu, vô số phi mâu hướng Lâm Thần đánh tới. Lâm Thần dáng người mạnh mẽ, tránh thoát bắn tới phi mâu, hướng ra phía ngoài chạy băng băng mà đi, nhưng hắc ám thú số lượng nhiều lắm, vẫn là có rất nhiều phi mâu đâm vào Lâm Thần trong cơ thể. Ngay cả như vậy, Lâm Thần cũng không chịu đình chỉ bước tiến. Chương 2991, Hỏa Phượng Hào. Lâm Thần vẫn hướng về một tòa pháo đài phóng đi, pháo đài bên trên đang chú đóng liên minh chủ thành, pháo đài bên trong cư trụ vô số dân chúng, Lâm Thần muốn đi thủ hộ những thứ kia bình dân vô tội. Thình thịch, Lâm Thần nắm đấm đánh bể cứ điểm cửa thành. Lâm Thần xông vào, đây là một tòa tương đối hoàn thiện pháo đài, tường thành nặng nề không gì sánh được, hơn nữa có vũ khí phòng ngự, sở dĩ Lâm Thần không chút do dự lựa chọn cứng đối cứng. Đông đông đông, Lâm Thần thiết quyền đập vào trên tường thành, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng cả tòa pháo đài. Phốp phốp, Lâm Thần khóe miệng tràn ra tia tia tiên huyết, nhưng Lâm Thần cũng không lui lại, hắn như trước đang không ngừng công kích tường thành, hắn dùng chính mình thân thể ngạnh hám tường thành trên tường thành. Một người đàn ông kinh ngạc nhìn dưới cổng thành Lâm Thần. Hắn nhìn thấy Lâm Thần dung mạo, nhìn thấy Lâm Thần phía sau cái kia rậm rạp chằng chịt chiến hạm, nhìn thấy cái kia từng cổ một cường đại cỗ máy chiến tranh. Hắn chẳng bao giờ tưởng tượng qua nhân loại cư nhiên sở hữu kinh khủng như vậy chiến tranh cơ giới. Thế nhưng hắn cũng chú ý tới, những thứ kia cỗ máy chiến tranh cũng không thể di động, bằng không hắn có thể lợi dụng những thứ này cỗ máy chiến tranh tới công kích nhân loại. Nhưng bây giờ hiển nhiên không thích hợp dùng cỗ máy chiến tranh công thành, bởi vì bọn họ số lượng thực sự nhiều lắm. Tên nam tử này gọi là Carlota, vốn là Hắc Vân cứ điểm phó quan, ở Hắc Vân pháo đài rơi vào thời khắc nguy nan hắn đứng ra, mang theo bộ đội tham dự chống lại hắc ám thú xâm lược chiến tranh. Carlota thực lực không tầm thường, nhưng hắn chỉ là một cái chủ thần, sở dĩ hắn chỉ có thể mang theo bộ đội ở Hắc Vân pháo đài sát biên giới tới lui tuần tra, tìm kiếm khả năng cơ hội phản kích, mà hôm nay Lâm Thần đột nhiên xuất hiện cho hắn một chút hy vọng sống. Bởi vì Lâm Thần là nhân loại, hắn có thể giúp nhân loại, cái này liền giống như Chúa cứu thế một dạng, sở dĩ hắn quyết định đánh cuộc một lần. Đổ nam tử này có thể trưởng cứu bọn họ ra viên, giết sạch những thứ này ác ma. Lâm Thần gầm lên, Lâm Thần thân thể tố chất siêu cấp cường hãn, hắn có thể không nhìn bất luận cái gì công kích, nhưng cái giá này chính là thụ thương. Thế nhưng vì nhân loại tồn vong, bị chút tổn thương coi là gì chứ? Lâm Thần nhẫn nại, chỉ cần thắng lợi cuối cùng liền được. Phanh phanh phanh phanh phanh, Lâm Thần quơ sắt thép cự quyền, ở sóng người dũng động trên chiến trường tứ ngược, hắn phảng phất là một chiếc xe tăng, ở trong đám người nghiền ép, hắc ám thú không ngừng bị hắn cự quyền đập ngã. Kêu thảm, hắc ám thú số lượng nhiều lắm, dù cho có Lâm Thần, như trước có thật nhiều hắc ám thú xông lên tường thành. Thế nhưng cái này dạng chỉ sẽ cho nhân loại hy sinh càng lớn. Nhân loại liên tục bại lui, mắt thấy nhân loại liền muốn rời khỏi pháo đài phạm vi. Lâm Thần cũng tùng một khẩu khí, chí ít nhân loại tạm thời an toàn, nhưng mà Lâm Thần mới thở hổn hển. Hắc ám trận doanh chung có người thét lên, giết sạch nhân loại là vị ngon nhất thức ăn. Hắc ám thú nghe được chỉ lệnh phía sau lập tức nhào tới. Những thứ này hắc ám thú không chỉ là số lượng khổng lồ, thực lực đồng dạng cường hãn, bọn họ tay cầm lợi nhận, hướng về nhân loại chém giết mà đi. Lâm Thần hét lớn một tiếng, nghênh hướng hắc ám thú nhóm, keng keng keng keng, Lâm Thần cùng hắc ám thú nhóm chiến là một đoàn. Lâm Thần lực lượng rất cường đại, thế nhưng tốc độ của hắn chậm một chút, sở dĩ mỗi một chiêu đều cực kỳ nguy hiểm. Lâm Thần biết đây là kết cục tốt nhất, thân thể hắn cường độ đủ để ngăn chặn hắc ám thú phổ thông lợi kiếm, nhưng đây chỉ là một lúc, thân thể hắn thừa nhận thống khổ là có giới hạn. Hắn nhất định phải nhanh thoát khỏi vướng víu, nhưng mà Lâm Thần nỗ lực cũng không có đổi hy vọng. Bởi vì, này chút hắc ám thú thực sự nhiều lắm, nhất định chính là liên tục không ngừng. Hơn nữa hắc ám thú nhóm không ngừng tiêu hao Lâm Thần thể lực. Lâm Thần thể lực tiêu hao quá nhanh, Lâm Thần đã không có biện pháp duy trì chiến tranh hình thái. Hắn cần nghỉ ngơi, lúc này Lâm Thần phát hiện một chỗ hổng, nơi đó tựa hồ là một cái lối nhỏ. Lâm Thần lập mã thuận lấy cái này chỗ hổng chui ra ngoài. Lâm Thần thoát đi hắc ám trận doanh, hắn quay đầu lại nhìn một cái pháo đài phương hướng. Lâm Thần khẽ cắn môi nói ra, một ngày nào đó, ta sẽ trở lại. Liền tại Lâm Thần chuẩn bị lúc đi, xa xa truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, Lâm Thần quay đầu nhìn lại, Lâm Thần thấy, xa xa có một con thuyền cự đại phi thuyền lái tới. Ở cái kia cự đại phi thuyền phía trước là từng chiếc dữ tợn chiến xa. Là liên minh phi thuyền, liên minh trung quy tới trợ giúp tới, Lâm Thần mừng rỡ vạn phần, liên minh viện binh cuối cùng là tới, phi thuyền càng ngày càng gần, rốt cuộc lộ ra chân diện mục tới, Lâm Thần nhận ra chiếc kia phi thuyền. Là Hỏa Phượng Hào, mà Hỏa Phượng số trên bong thuyền đứng đầy hạng nặng võ trang nhân viên. Là Hỏa Phượng Hào, bọn họ rốt cuộc đã tới. Ha ha ha, Hắc Vân pháo đài được cứu rồi, một gã liên minh binh sĩ nhảy cẫng hoan hô, hắn là Hắc Vân cứ điểm lính già, đối với Hắc Vân pháo đài có cảm tình sâu đậm, bây giờ nhìn thấy Hỏa Phượng Hào, hắn kích động vô cùng. Lâm Thần cười nói, ngươi vui vẻ sai rồi a, hiện tại Hắc Vân pháo đài là bảo trụ rồi, thế nhưng Hắc Ám trận doanh cũng sẽ không bỏ rơi Hắc Vân cứ điểm. Ếch, lĩnh chủ nói rất đúng, tên lính này lúng túng gãi gãi đầu, rầm rầm rầm, Hỏa Phượng Hào nạp đạn pháo tề minh, từng viên đạn đạo bắn vào Hắc Ám thú đàn, nhất thời hắc vụ bốc lên, Hắc Ám thú thi thể chồng chất thành sơn, mà đạn đạo lại nhưng bên tai không dứt. Lâm Thần trong lòng ấm áp, cái này mới là chân chính quân đội bạn, cái này mới là chân chính bằng hữu. Lâm Thần trong lòng nhiệt huyết dâng trào ngàn. Chương 2992, Mới Nguyệt Đế Quốc. Ta sẽ trở lại, Lâm Thần kiên định nói ra, sau đó bước chân hướng về Hắc Vân pháo đài chạy đi. Lâm Thần mới chạy hai bước lại đi vòng vèo trở về, hắn nhặt lên mấy viên bạo phá lựu đạn, sau đó nhét vào Hắc Vân pháo đài, ngay sau đó hắn xoay người ly khai. Ầm ầm, bạo phá tạc đạn uy lực phi phàm, đem phụ cận mấy trong vòng trăm thước Hắc Ám thú toàn bộ phá hủy, thậm chí có chút Hắc Ám thú chưa kịp chạy ra bán kính nổ tung, bị tạc chết rồi. Mà cái này một màn trùng hợp bị Lâm Thần phụ thân Cá Clota chứng kiến, Cá Clota ngây ngẩn cả người, sau đó hắn lộ ra mừng rỡ biểu tình, nhân loại còn có viện quân sao? Lâm Thần trở lại Hắc Vân cứ điểm lúc sau đã là trạng vạng tối, hắn bối ảnh cô đơn, hắn biết mình lại lãng phí không ít thời gian, bất quá còn tốt hắn thành công đem địch nhân đánh cho tàn phế. Lâm Thần ở pháo đài trung tìm được một gian phòng ốc, hắn nằm ở trên giường yên lặng suy nghĩ, giả mình bây giờ vấn đề chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nếu như không gia nhập thánh đình lời nói, hắn làm mất đi toàn bộ, thế nhưng hắn lại không muốn buông tha chính mình tín ngưỡng, buông tha tộc nhân của mình, chẳng lẽ muốn quăng đi tộc nhân sao? Không phải, tuyệt đối không được, vậy thì chờ đợi thánh đình điều phái càng nhiều hơn cường giả tới trợ giúp ta đi. Lâm Thần hít một khẩu khí nói rằng, lúc này Lâm Thần tâm loạn như ma. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thần thật sớm đã thức dậy, bởi vì hắn còn muốn tuần tra, phải biết rằng đêm qua bọn họ đã tổn thất nặng nề. Hơn nữa hiện tại pháo đài trung cũng không còn lại bao nhiêu người. Nếu như Hắc Ám trận doanh thừa lúc vắng mà vào lời nói. A, liền tại Lâm Thần mới vừa mặc quần áo tử tế thời điểm, ngoài cửa truyền đến nữ hài thét chói tai thanh âm, kèm theo thất kinh gọi ầm ĩ cùng tiếng cầu xin tha thứ. Lâm Thần nhíu mày một cái, hắn mở cửa phòng nhìn một cái, chỉ thấy ba vị tướng mạo diêm dúa loè loẹt nữ tử. Lúc này quỳ rạp dưới đất, quần áo của các nàng không ngay ngắn, vóc người dáng đẹp, nhưng Lâm Thần quan tâm điểm hoàn toàn không ở nơi này, mà là tại các nàng trên cổ vết hôn. Hỗn đản, các ngươi là ai? Lâm Thần giận tím mặt nói, ngươi là người trong liên minh? Cái kia ba gã nữ tử nhìn lấy Lâm Thần phẫn nộ dáng dấp, các nàng cũng sợ hết hồn, liền vội vàng giải thích, chúng ta là Mới Nguyệt Đế nước công dân, bởi vì đế hoàng mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta tới Hắc Vân pháo đài hiệp trợ nhân loại thủ vệ pháo đài. Nhưng là các ngươi đây coi là cái gì? Lâm Thần phẫn nộ nói rằng, xin lỗi, chúng ta cũng không muốn, nhưng chúng ta không có quyền cãi lời đế hoàng ý chỉ. Xin tha thứ chúng ta khuyết điểm. Ba người kia vội vã cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Thần. A hát, chúng ta là nhân loại, mặc kệ các ngươi tới làm gì, đều cút cho ta ra Hắc Vân pháo đài. Lâm Thần lớn tiếng quát lên, xin lỗi, xin ngài tha thứ chúng ta. Ba gã công dân tiếp tục cầu xin tha thứ. Cút, không cút lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Thần phẫn nộ nói rằng, xin lỗi, xin tha thứ chúng ta. Ba gã nữ tử nói lần nữa, Lâm Thần thấy ba người vẫn còn ở khẩn cầu, hắn lạnh rên một tiếng, một trường vỗ ở một tên trong đó cô gái lồng ngực. Thổi phù một tiếng, cô gái kia bay rớt ra ngoài đụng nát vách tường, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi cút, nếu không ta đem các ngươi giết hết, Lâm Thần hung hãn nói. Hai gã khác nữ tử thấy thế, vội vàng nâng dậy đồng bạn vội vã chạy mất. Lâm Thần lắc đầu, đám này nương tử quân cũng quá mềm yếu, bộ dáng như vậy căn bản là không có cách thủ hộ thành trì. Rơi vào đường cùng, Lâm Thần không thể làm gì khác hơn là đem băng xương cự long triệu hoán rồi trở về. Bởi vì một hồi sẽ qua, Hắc Ám trận doanh nhân tuyệt đối sẽ lần nữa khởi xướng tiến công. Hơn nữa, Hỏa Phượng số thực lực tuy là mạnh, thế nhưng dù sao không phải là chủ hạm đội, không giống Lôi Đình Hào như vậy sở hữu siêu cấp vũ khí, có thể ung dung nghiền ép Hắc Ám trận doanh, mà Hỏa Phượng số hỏa pháo số lượng lại tương đối hữu hạn. Mỗi lần chỉ có thể phóng ra 5-600 miếng đạn pháo mà thôi. Cho dù có thể tiêu diệt mấy ngàn con Hắc Ám thú, cái kia Hắc Ám trận doanh số lượng như trước khổng lồ, đủ để ngăn chặn ở Hỏa Phượng số thế tiến công. Lâm Thần ngồi ở trên đầu tường ngắm nhìn phương xa hải dương màu đen, trong lòng rất là trầm trọng, trận chiến đấu này, ta phải thắng. Lâm Thần nắm chặt nắm tay, hắn biết, nếu như hắn thua mất trận này chiến tranh, nhân loại đem triệt để rơi vào nguy cơ ở giữa. Hống, lúc này một chỉ kim sắc Griffin từ phía trên bên xẹt qua. Nó đập cánh, mang theo tiếng sấm nổ mạnh xông về Hắc Vân pháo đài. Ừ, Lâm Thần nhìn về phía Griffin. Trái tim của hắn đột nhiên kịch liệt nhảy lên, ánh mắt của hắn trừng lớn, cổ hơi thở này thật quen thuộc. Lâm Thần hai mắt biến đến đỏ bừng, cả người run rẩy, phảng phất có vật gì muốn phun ra một dạng. Không phải, điều đó không có khả năng. Cái này không phải của ta ký ức. Lâm Thần điên cuồng loạng choạng đầu, không ngừng tự lẩm bẩm. Tâm linh của hắn bị trước nay chưa có trùng kích. Lúc này, cái kia Griffin dường như cảm thấy Lâm Thần tồn tại 5.1. Hắn dừng lại ở giữa không trung, cảnh giác quan sát đến Lâm Thần. Griffin ở trên trời xoay quanh một lát sau, hắn mở miệng phát sinh một tiếng chấn nhiếp nhân tâm tê minh. Lâm Thần nghe thế một tiếng tê minh, tinh thần của hắn nhất thời hoảng hốt một cái, lập tức hắn khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn Griffin. Griffin cũng quan sát Lâm Thần, một bộ bế nghễ chúng sinh dáng dấp. Lâm Thần cùng nó đối diện hồi lâu sau mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lâm Thần mở mắt phía sau, phát hiện mình đang nằm ở nhà mình ngay giữa sân, trán của hắn đã bố trí đầy mồ hôi dịn, mới vừa cảnh tượng đích thực quá đáng sợ, hắn kém chút nữa liền mê thất tâm trí, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Chương 2993, băng xương cự long truy kích. Ta làm sao vậy? Lâm Thần nghi ngờ sờ sờ trán của mình, phát hiện trên cánh tay có mồ hôi thấm ướt, Lâm Thần chợt nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn lập tức lao ra Hắc Vân pháo đài, sau đó hướng Hắc Thạch sơn mạch bôn tập mà đi. Làm Lâm Thần chạy đến thời điểm, phát hiện Hắc Thạch sơn mạch đã luân hãm, Hắc Thạch sơn mạch công sự phòng ngự bị phá hủy hầu như không còn. Khắp nơi đều là thi thể, hơn nữa những thi thể này đều bị đốt trọi hoặc là đông cứng. Dễ thấy nhất không ai bằng từng cổ một thi thể của con người. Lâm Thần tỉ mỉ tra xét những thi thể này, lại phát hiện những thứ này chết đi thi thể lại có không ít đều biết. Lâm Thần khóe mắt đã ươn ướt, trái tim của hắn đang rỉ máu. Những thi thể này rõ ràng là binh lính của hắn, bọn họ đã từng cùng hắn chinh chiến xa trường, dục huyết phấn chiến, nhưng là hôm nay, thân thể của bọn họ lại bị đốt hóa thành tro bụi. Mai táng ở hoang vu đất vàng bên trong, ta muốn báo thù, ta muốn tàn sát hết sở hữu hắc ám trận doanh chủng tộc. Lâm Thần phát sinh nghỉ 054 bên trong tiếng gầm gừ. Hống, một bên băng xương cự long cũng phát sinh phẫn nộ gầm rú. Lúc này Lâm Thần chỗ sâu trong óc truyền đến một tia rung động. Lâm Thần cảm giác mình phảng phất bị lôi kéo vào một cái đặc biệt thế giới bên trong. Lâm Thần thân thể lơ lửng, sau đó chậm rãi phiêu thượng trời cao, ở trên không trung, có một cái tản ra bạch quang chói mắt vòng xoáy khổng lồ. Cùng lúc đó, Hắc Vân pháo đài phía ngoài Hắc Ma thú cùng Khô Lâu đại quân đang ở tập kết, chuẩn bị tiến công. Hắc Ám trận doanh chủ thần thanh âm ở hắc vụ trong đại quân vang vọng. Hắc Ám chủ thần, Kaen Hiu người khoác áo giáp, dẫn đầu dậm chân đi hướng Hắc Vân pháo đài, ở xung quanh hắn đi theo mấy triệu ma thú, mà ở hắc vụ đại quân phía trước lại là mấy vạn danh cưỡi lấy cốt mã sĩ binh. Những binh lính này trong quần cốt mã đều có 4 cái chân, cả người xuyên ngân lượng khôi giáp, thoạt nhìn lên dị thường uy võ, tốc độ của bọn họ mau lẹ mà mẫn tiệp, chạy băng băng gian phát sinh từng đợt tiếng vó ngựa. Ở hắc vụ đại quân phía sau lại là rậm rạp chằng chịt Khô Lâu quân đoàn, bọn họ đều là từ Khô Lâu hợp thành, tay cầm đao thương kiếm kích, khí thế ngập trời, giống như một đám hồng thủy một dạng. Hắc vụ đại quân chậm rãi thúc đẩy, bọn họ mục tiêu chính là Hắc Vân pháo đài. Lâm Thần phiêu phù ở Hắc Vân cứ điểm phía trên, lẳng lặng nhìn xuống những thứ này kẻ xâm lược. Một màn này làm cho hắn cảm xúc rất nhiều, hắn nhớ tới chính mình tại tinh thần đại lục ở trên tao ngộ, nghĩ tới mình ban đầu trải qua đủ loại đau khổ, nước mắt của hắn nhịn không được chảy xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thiêu đốt hùng hùng lửa giận, hận không thể giết sạch tất cả địch nhân. Hắc Vân pháo đài mặt trên đứng gác lính gác thấy Hắc Ám đại quân đột kích, bọn họ dồn dập bắn cung, thế nhưng mũi tên đối với cái này chút Khô Lâu mà nói không có bất kỳ thương tổn, ngược lại bị hấp thu. Hắc Ám đại quân tiếp tục thúc đẩy, lao thẳng tới Hắc Vân pháo đài. Bắn pháo cho ta, Lâm Thần ra lệnh. Từng môn ma tinh đại pháo bị giá thiết đứng lên, sau đó ùng ùng bắn ra từng viên một năng lượng to lớn đạn pháo, đập về phía Hắc vụ đại quân. Năng lượng pháo đạn gào thét mà ra, ở Hắc vụ ngay trong đại quân nổ tung, bộc phát ra sóng năng lượng khủng bố. Hắc vụ đại quân trong nháy mắt đã bị cắn nuốt, không ít binh sĩ bị xé nát. Hắc vụ đại quân tổn thất nặng nề, thế nhưng càng thêm hung hãn nhằm phía Hắc Vân pháo đài. Đáng chết, thậm chí ngay cả đạn pháo cũng không đánh tan được bọn họ thể xác sao? Hắc Vân pháo đài bên trên, Lâm Thần nhíu mày, Hắc Ám đại quân kiên cố vượt quá dự liệu của hắn. Lâm Thần vung tay lên, phía sau dâng lên hai đầu thể hình to lớn hỏa diễm cự nhân. Cái này hai vị hỏa diễm cự nhân cao chừng 3 mét. Bọn họ giơ lên to lớn búa rìu, hướng về phía Hắc vụ đại quân chém một cái, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang lên, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng quét ngang bát phương. Vô số Hắc vụ đại quân thân ảnh bị hất tung ra ngoài. Ha ha ha, thật sự sảng khoái a. Cái này hai vị hỏa diễm cự nhân ngửa mặt lên trời cười dài. Hai chân của bọn hắn trên mặt đất dùng sức đạp một cái, thân thể trong nháy mắt cất cao hơn 10 thước, dường như hai tia chớp, hướng phía Hắc vụ đại quân va chạm mà đi. Hắc vụ ngay trong đại quân, có 5 đầu hình thể khổng lồ phi hành ma vật đang ở trời cao bay lượn. Ở nơi này chút phi hành ma vật phía sau còn đứng mười mấy tên cả người xuyên ngân bào kỵ binh. Ở nơi này chút ngân bào kỵ binh phía sau, còn có mấy ngàn con cốt lang cùng trên trăm chiếc dữ tợn Khô Lâu xa liễn. Những thứ này chính là Hắc Ám trận doanh tinh nhuệ quân 270 đội sao? Lâm Thần thấy Hắc vụ đại quân đội hình, lộ ra biểu tình ngưng trọng, chỉ bộ đội này so với quá khứ bất kỳ lần nào đều cường đại hơn. Lâm Thần biết mình nhất định phải tự mình xuất thủ, bằng không căn bản không chống đỡ nổi chi bộ đội này. Hắn triệu hoán ra một đầu hỏa diễm ác huyền cùng băng xương cự long, sau đó cưỡi hỏa diễm ác huyền cùng băng xương cự long hướng phía Hắc Vụ đại quân xung phong mà đi. Lâm Thần đang đến gần Hắc Vụ đại quân trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên tăng vọt, trong nhấp nháy biến thành nhất tôn cao trăm trượng cự nhân. Thân thể che lấp đen nhánh lân giáp, đầu đỉnh dài hai cây góc, cả người thiêu đốt hỏa diễm, giống như nhất tôn tuyệt đại bá vương một dạng xung phong liều chết vào trận địa địch. Đầu này hỏa diễm ác huyền cũng là gầm thét xông vào đám địch. Những thứ kia phi hành ma vật tuy là rất linh hoạt, nhưng là như trước không chạy thoát bị hỏa diễm cự nhân giết chết cùng bóp nát vận rủi. Băng xương cự long cũng là gào thét nhào vào bầy địch. Một móng vuốt đập nát vài đầu khô lâu, một cái đuôi quang bay đi vài đầu khô lâu, sau đó đem một cái hắc ma thú trực tiếp quất tứ phân ngũ liệt. Chương 2994, Hắc sát thần hồ. Lâm Thần mỗi một quyền đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Hắn một cước bước ra, liền dẫm nát mười mấy con khô lâu. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều mang theo một cỗ nóng bỏng cuồng phong, cuốn sạch qua chỗ, khô lâu cùng ma thú đều là bị xé nát, Hắc Vụ đại quân trận hình bị xé thất linh bát loạn, mà Hắc Vân cứ điểm cung tiễn thủ cũng là điên cuồng xạ kích. Một mảnh lại một mảnh nhỏ Hắc Vụ đại quân ngã xuống. Lâm Thần cùng Hắc Ám đại quân giao chiến hồi lâu, Hắc Vụ đại quân tử vong thảm trọng, nhưng số lượng của bọn họ thực sự nhiều lắm, Lâm Thần một cái người căn bản không đỡ được. Lâm Thần thân thể dần dần hư huyễn, tại chỗ biến mất, xuất hiện ở một chỉ khô lâu chiến sĩ bên người. Sau đó đấm ra một quyền, oanh, Lâm Thần một quyền đem đầu này khô lâu chiến sĩ trực tiếp đánh bể. Thế nhưng ngay sau đó từ khác một cái vị trí xuất hiện một cái bóng mờ. Không sai, không hổ là thần cấp võ hồn, thực lực của ta chí ít tăng lên gấp 3 có thừa. Cái này khô lâu chiến sĩ khóe miệng vung lên tàn khốc độ cung. Đáng tiếc ngươi hôm nay chú định muốn bỏ mạng ở nơi đây. Vậy thì tới đi, Lâm Thần cười lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi lợi dụng chính mình không gian pháp tắc tránh thoát khô lâu chiến sĩ truy sát, đồng thời nhân cơ hội đánh lén diệt sát đối phương, thế nhưng hắn hiện tại đã rơi vào khốn cảnh, bởi vì ở nơi này nhánh Hắc Vụ đại quân chính giữa có một tòa hắc sắc tế đàn. Tế đàn trung ương đứng thẳng nhất tôn hắc sắc pho tượng. Hắc sắc pho tượng cao tới chừng 20 mét, toàn thân xanh đen nhan sắc, tản ra quỷ dị tà khí, hắn mơ hồ trong thân thể mơ hồ có ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Ở hắc sắc pho tượng trong tay nắm lấy một thanh đen như mực liêm đao. Cái chuôi này liêm đao chừng hơn 10 mét chiều rộng, liêm đao mũi nhọn có hào quang màu đỏ ngòm bắt đầu khởi động. Mà lúc này đây, hắc sắc pho tượng mở ra huyết hai con mắt màu đỏ. Ánh mắt của hắn tinh hồng như tiên huyết, bên trong dường như thiêu đốt hỏa diễm. Ta chính là minh giới minh hoàng Ác-san Diêu Á, quỷ sát tăng. Hắc sắc pho tượng thanh âm phi thường trầm thấp khàn khàn, dường như từ yết hầu ở giữa đè ép mà ra. Tiếng nói của hắn tối tăm khó hiểu, nghe không hiểu. Lâm Thần lông mày nhướng lên, trong lòng cảnh giác vạn phần. Hắn thần niệm trải ra mở ra, tập trung vào tên này minh hoàng. Tốt mạnh lực lượng, đây chính là hắc ám trận doanh ở giữa tối cường giả. Hắn phải là minh hoàng, ta hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian chờ đợi viện binh đến, sau đó một lần hành động tiêu diệt hắc ám trận doanh. Ngươi thật sự rất cường đại, đáng tiếc ngươi gặp là ta, ở chỗ này ta mới là chúa tể. Minh hoàng thanh âm mới vừa kết thúc, toàn bộ hắc ám trận doanh chính giữa sở hữu hắc vụ đại quân đều sôi trào. Hống, tất cả hắc vụ đại quân phát sinh phẫn nộ tê minh, trên người của bọn nó dĩ nhiên toát ra cuồn cuộn khói đen. Những thứ này khói đen hội tụ đến cùng nhau, cuối cùng tổ hợp thành một cái khổng lồ hắc sắc cự xà. Cự xà thể tích đủ mấy trăm mét cao thấp, há mồm thổ tức, phụt lên ra ngập trời liệt diễm, hướng phía hắc ám đại quân chiếu nghiêng xuống. Nhất thời, toàn bộ hắc ám trận doanh đều đắm chìm trong biển lửa. Từng cổ một thi thể bị cháy sạch khét lẹt không gì sánh được. Tại sao có thể như vậy? Hắc ám thế giới ở giữa, mọi người đều trợn to tròng mắt, bọn họ thấy hắc vụ đại quân quân đoàn dĩ nhiên tại hỏa diễm phía dưới bị đốt hủy. Đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận thức, bọn họ không thể tin được trước mắt thấy cảnh tượng. Ha ha, ngươi cho là ngươi hỏa diễm có thể thiêu hủy ta hắc vụ đại quân? Ngươi sai rồi, những thứ này hắc vụ đều là do hắc ám lực lượng biến thành sinh vật. Bọn họ sở hữu bất tử chi thân. Hắc ám trận doanh thủ lĩnh càn rỡ cười nói. Hắc ám lực lượng, Lâm Thần nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác được một tia quen thuộc, nhưng lại có điểm xa lạ. Bất kể, trước giải quyết ngươi lại nói. Lâm Thần hai mắt lóe ra hồng quang. Hắc ám trận doanh đầu não nói triệt để chọc giận Lâm Thần. Hắn hiện tại cần tìm một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu, tới ma luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo cùng lực lượng. Ngao ô, hắc ám đại quân trung ương, truyền đến kinh sợ thiên địa hổ tiếu, đầu này hắc hổ có hơn 600 thước thân thể, toàn thân đen bóng da lông, dường như tơ lụa một dạng nhu thuận, mà trên trán của nó có màu đen phù văn, trong phù văn trung tâm là một khối đá quý màu đỏ ngòm. Hắc hổ bước ra một bước, đại địa run rẩy, sơn băng địa liệt, phảng phất thế giới mạt thế gần đến. Hắc ám đại quân chính giữa sở hữu hắc ma thú cùng cốt yêu đều ngưng chém giết, nằm sấp trên mặt đất lạnh run. Hắc sát thần hổ, Hắc ám trận doanh thủ lĩnh kinh hô, Hắc sát thần hổ có thể hiệu lệnh đàn hổ, đây chính là thánh cấp ma thú, làm sao sẽ? Hắc sát thần hổ thân thể mãnh địa lùi hướng Lâm Thần. Một chỉ to lớn hổ trưởng đánh ra xuống, phá cho ta. Lâm Thần nắm đấm nở rộ bạch quang chói mắt, sau đó hung hăng cùng Hắc sát thần hổ đụng vào nhau. Thình thịch, tiếng nổ lớn vang lên, năng lượng kinh khủng tùy ý quét ngang mà ra, hết thảy chung quanh đều phá hủy hầu như không còn. Lâm Thần cùng Hắc sát thần hổ đều rút lui vài chục bước. Lâm Thần thân thể quơ quơ, mà Hắc sát thần hổ lại không hề động một chút nào. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Lâm Thần đồng tử hơi co lại, hắn không nghĩ tới, Hắc sát thần hổ phòng ngự thật không ngờ cường hãn. Hắc sát thần hổ, Lâm Thần trong miệng lẩm bẩm, hắn nhìn lấy Hắc sát thần hổ, lộ ra một vệt nghiện nụ cười máu, ta vừa lúc thiếu huyết vật thí nghiệm, người đã đưa tới cửa vậy cũng đừng trách ta không khách khí cán. Chương 2995, cửu trọng bước tiến. Lâm Thần thân thể biến đến hư ảo, sau đó trong nháy mắt dung nhập trong bóng tối, Hắc sát thần hổ hai trong mắt lóe ra hồng quang, hắn rít vào một tiếng, tứ chi lay động, cấp tốc rời đi, trốn chỗ nào, Lâm Thần hét lớn, hắn hóa là một sợi lưu quang đi theo Hắc sát thần hổ. Đáng chết, tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta. Hắc sát thần hổ thầm mắng, lưng hắn toát ra một loạt cốt thứ, sau đó mãnh địa xoay người, bá, Lâm Thần đột ngột xuất hiện ở Hắc sát thần hổ bên cạnh thân. Sau đó một quyền đánh về phía Hắc sát thần hổ bụng. Quyền thế sôi trào mãnh liệt, Hắc sát thần hổ ngửa mặt lên trời gào to, sau đó quơ cự đại móng vuốt chụp được, Lâm Thần một cái đá ngang đá ra, cùng Hắc sát thần hổ lợi chảo đụng vào nhau. Phanh, cự đại lực phản chấn chấn động Lâm Thần, Lâm Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Lùi lại hơn 10 thước, người này lực lượng ghê gớm thật a. Lâm Thần xoa xoa có điểm chết lặng cánh tay, mặc dù nói Hắc sát thần hổ lực lượng càng thêm hung mãnh bá đạo, thế nhưng Lâm Thần bằng vào mạnh mẽ khí lực cùng siêu phàm nhục thân ngạnh kháng, Hắc sát thần hổ cũng là hít một hơi lãnh khí, nó hổ chảo đau nhức, không bốn, không đã gãy lìa, đây là ở phòng ngự của mình đủ mạnh mẽ dưới tình huống. Nếu như đổi thành thông thường ngũ giai ma thú đã sớm nát bấy, liền mảnh xương vụn cạn đều không thừa, đáng chết, này nhân loại thực lực quá mức khủng bố. Hắn tuyệt đối là tổ thần, thậm chí càng mạnh, Hắc sát thần hổ tâm tư thay đổi thật nhanh, chuẩn bị thoát thân mà chạy, dù sao địch nhân lần này không phải người bình thường, Lâm Thần tự nhiên xem thấu Hắc sát thần hổ dự định. Hắn cười lạnh một tiếng, hắn biết Hắc sát thần hổ không phải bình thường ma thú. Lâm Thần chân đạp cửu trọng bước tiến, mỗi đi một bước đều vượt qua vài trăm thước, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hắc sát thần hổ bên cạnh. Hắc sát thần hổ con ngươi co lại nhanh chóng, nó biết Lâm Thần muốn làm gì. Hống, Hắc sát thần hổ ngửa mặt lên trời gào to, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, mãnh địa cắn về phía Lâm Thần. A hát, không biết tự lượng sức mình. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào Hắc sát thần hổ nơi cổ, một cổ kinh khủng lực lượng bộc phát ra, Hắc sát thần hổ cổ trực tiếp bị cắt đứt, nó đầu to đầu lâu lăn xuống. Lâm Thần nhặt lên trên đất đầu lâu, sau đó dùng hỏa diễm bọc lại đầu lâu, trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Lâm Thần đem đầu lâu ném vào không gian giới chỉ, sau đó sẽ lần nhằm phía Hắc vụ đại quân. Ung ung. Lâm Thần cầm trong tay trường thương, nhất chiêu long ngâm thương pháp thi triển mà ra, kinh khủng long uy bộc phát ra, từng đạo màu vàng kim long ảnh vờn quanh trường thương, mang theo từng đạo tàn ảnh hướng phía Hắc vụ đại quân bắn ra. Một màn này phi thường khủng bố, đầy trời màu vàng kim long ảnh bay lượn, giống như nhất tôn cao quý vương giả, mang theo bế nghễ vạn vật tư thái quan sát Hắc vụ đại quân. Từng cái màu vàng kim long ảnh đánh về phía Hắc vụ đại quân. Mỗi một đạo kim hoàng sắc long ảnh đều biết trượng cao thấp. Long ảnh chỗ đi qua, Hắc vụ đại quân dồn dập bị xé nứt, Lâm Thần long ảnh phi thường bá đạo, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, tất cả Hắc vụ đại quân bị xé vỡ thành hai mảnh. Tiên huyết nhiễm đỏ màu đen thổ nhưỡng, giết, giết chết hắn, Hắc ám đại quân tựa như nổi điên đánh về phía Lâm Thần. Lâm Thần lại là lạnh lùng tàn sát địch nhân trước mắt. Lâm Thần phía sau, vô số binh sĩ đi theo hắn cùng nhau xung phong hãm trận. Bọn họ đều là kỵ binh, bọn họ mục tiêu là Hắc ám trận doanh thủ lĩnh. Hắc ám trận doanh thủ lĩnh thấy thế, lập tức triệu tập đại quân nghênh chiến Lâm Thần đám người. Hống, Hắc sát thần hổ phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Sóng âm khuếch tán, chấn nhiếp nhân tâm, trong sát na, Hắc ám trận doanh quân đội dồn dập chịu ảnh hưởng, động tác chậm rất nhiều, Lâm Thần nhân cơ hội mang theo đại quân sát nhập Hắc vụ đại quân. Một cây trường thương giống như du long, chỗ đi qua, nhất định là thây phơi khắp nơi, giết, Lâm Thần giống to một tiếng, hai cánh tay của hắn nổi gân xanh, trường thương vũ động kín không kẽ hở. Chặn hắn ánh mắt phía trước tất cả địch nhân, những địch nhân này cũng không dám tới gần Lâm Thần, bởi vì vừa rồi Hắc sát thần hổ liền ăn chút thua thiệt. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần tới gần Lâm Thần, cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Hắc sát thần hổ rít gào một tiếng, thân thể cao lớn hướng phía Lâm Thần phát sát mà đến. Hanh, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, một cái xoay người tránh thoát khỏi Hắc sát thần hổ một trảo. Sau đó một cước đá ra, một cước này trực tiếp đá vào Hắc sát thần hổ trên ngực. cường đại lực lượng có thể dùng hắc sát thần hổ bay rớt ra ngoài. Hống, hắc sát thần hổ phẫn nộ gào thét một tiếng, hắn cảm thấy sỉ nhục, hắc sát thần hổ nhục thân cường độ rất mạnh, mặc dù là nhị giai ma đế cũng không thể thương tổn hắc sát thần hổ chút nào. Thế nhưng Lâm Thần dĩ nhiên một cước đạp bay nó, điều này làm cho nó khó có thể tiếp thu. Hống, hắc sát thần hổ giống giận, sau đó lại là nhảy đánh về phía Lâm Thần. Lâm Thần một cái xoay người, tránh thoát hắc sát thần hổ công kích, sau đó một quyền nện ở hắc sát thần hổ sau lưng. Hắc sát thần hổ thảm hào nhất thanh, thân thể lay động một cái, kém chút ngã quỵ, Lâm Thần đuổi mà lên, một thương chọc ra, hắc sát thần hổ phản ứng rất nhanh, trực tiếp vươn móng vuốt ngăn cản Lâm Thần trường thương. Phốc phốc, một đóa sáng lạng máu văng tung tóe ra, hắc sát thần hổ một căn lợi chảo bị Lâm Thần cho xuyên thủng. Máu me đầm đìa, Lâm Thần rút về trường thương, lại một lần nữa đâm ra, một thương này, thẳng đến hắc sát thần hổ yết hầu mà đi. Chương 2996, thong thả như tằm ăn lên. Hắc sát thần hổ cảm nhận được nguy hiểm đánh tới, nó nổi giận gầm lên một tiếng, cái khác đầu lâu mở miệng phun ra một đoàn hắc vụ. Đây là hắc sát thần hổ lợi hại nhất kỹ năng, Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, hắc vụ hủ thực tính vô cùng đáng sợ, Lâm Thần không dám nhiễm mảy may. Tung, hắc sát thần hổ thấy thế, lập tức buông ra lợi chảo, sau đó từ mặt đất nhảy lên một cái, hướng về xa xa chui tới. Hắc sát thần hổ chạy cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh không, Lâm Thần cũng không có đuổi theo giết hắc sát thần hổ. Bởi vì hắc sát thần hổ tốc độ cực nhanh, hắn hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng chính mình mới nắm giữ vũ khí. Sở dĩ tạm thời còn không làm gì được hắc sát thần hổ. Đương nhiên, nếu như hắc sát thần hổ lại tiếp tục dây dưa tiếp, Lâm Thần nhất định sẽ đưa nó trảm sát, nhưng là bây giờ hắc sát thần hổ trốn, hắn tự nhiên cũng lười đi gây sự với nó. Lâm Thần nhìn lấy đầy đất đống hỗn độn, cùng với nằm một chỗ thi thể, trận chiến đấu này có thể nói là thảm liệt dị thường. Trước nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, đêm nay nhất định là một hồi ác chiến. Lâm Thần nói rằng, hắn mang theo kỵ binh phản hồi pháo đài chung, sau đó tu chỉnh khôi phục, trận này dựa vào đánh rất gian khổ, tuy là hắn tiết kỵ thế như trẻ tre, chảm sát tảng lớn hắc ám trận doanh đại quân, thế nhưng hắn lại biết, đây chỉ là tạm thời thắng lợi, hắc ám trận doanh sĩ binh thực lực đều rất cường đại. Một mình đấu có lẽ không được, thế nhưng liên hợp lại cùng nhau, bọn họ chính là một cỗ chiến lực cường đại, hơn nữa đám kia gia hỏa không sợ sinh tử, không sợ tử vong, một ngày bọn họ tổ kiến thành đại trận. Mặc dù là tứ giai ma tộc cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Lâm Thần bọn họ cần chính là thời gian, chỉ cần kiên trì thời gian mấy năm, đợi đến tam đại chủng tộc cùng hoàng thất giai phái quân đội đạt đến, có thể kết thúc rơi hắc ám trận doanh âm mưu. Lâm Thần trở lại pháo đài, lập tức triệu tập sở hữu tướng lĩnh mở hội nghị, thương thảo đối phó hắc ám đại quân biện pháp. Lâm Thần triệu tập đám người nghị luận một phen sau đó, bọn họ đưa ra một cái kiến nghị, đó chính là ở pháo đài chu vi đào móc từng đạo công sự phòng ngự. Nơi này cách hắc ám đại quân gần quá, Lâm Thần lo lắng một ngày hắc ám đại quân đánh bất ngờ, bọn họ sẽ tao ngộ đả kích chí mạng, dù sao nơi đây chú đóng quân đội đều là cấp thấp binh sĩ, căn bản là không có cách cùng hắc ám đại quân chống đỡ được. Lâm Thần thải nạp mọi người ý kiến, vì vậy bắt đầu phân phó binh sĩ ở pháo đài xung quanh kiến tạo công sự phòng ngự. Những thứ này công sự phòng ngự là do tường thành cải biến mà thành. Công sự phòng ngự càng ngày càng nhiều, đầy đủ Lâm Thần đại quân sử dụng. Trải qua mấy ngày nữa bận rộn, Lâm Thần rốt cuộc làm xong công sự phòng ngự, điều này làm cho hắn ung dung không ít. Mà lúc này, thánh giáo quân đội đã tới chiến tranh tuyến đầu, bọn họ đang ở an bài binh sĩ xây dựng pháo đài phụ cận công sự phòng ngự. Các ngươi nghe nói chưa? Có người nói hắc ám trận doanh bên kia cũng bị hắc ám đại quân tập kích. Một gã thám báo vội vội vàng vàng chạy tới báo tin. Thiệt hay giả à? Tình huống gì? Cặn kẽ theo chúng ta nói một chút. Một đám binh sĩ nhất thời xôi trào, thám báo vội vã đem hắn thăm dò tin tức nói cho này quần binh sĩ. Tin tức này xác thực không thể nghi ngờ, đáng chết, hắc ám đại quân đám này xúc sinh. Cư nhiên thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị, đánh lén chúng ta tuyệt không tha thứ bọn họ. Một gã tướng lĩnh cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta kiến nghị, tối nay thừa dịp lúc ban đêm xuất chinh, đem những thứ kia hắc ám đại quân triệt để tiêu diệt. Một gã khác tướng lĩnh cũng kích động hô, ta tán thành, chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem hắc ám đại quân tiêu diệt ở Tây Lĩnh Sơn Mạch. Làm cho thế nhân nhìn, người nào mới thật sự là cường giả. Một gã tướng lĩnh cũng đứng ra nói rằng, những người khác cũng dồn dập biểu thị đồng ý. Những người này đều tức sôi ruột, hận không thể lập tức liền đem những thứ kia ghê tởm hắc ám đại quân cho giết chết sạch sẽ. Tốt, đã như vậy, tối nay xuất chinh, không tiếc đại giới giết chết những thứ kia hắc ám đại quân. Lâm Thần trầm ngâm một hồi phía sau quyết định tối nay xuất chinh kế sách. Sau đó, Lâm Thần xuất lĩnh ước vạn đại quân chuẩn bị xuất chinh, mà Lâm Thần thì ở lại pháo đài trấn thủ. Hắc ám trận doanh bên kia đại quân đã tụ tập với nhau. Ở trong đại điện hồi báo hôm nay chiến dịch kết quả, bọn họ đối với cái này chiến quả vô cùng hưng phấn. Cho rằng một trận tất thắng, bởi vì bọn họ có 2 triệu đại quân, hơn nữa hắc sát thần hổ còn sở hữu cường hãn lực lượng, có thể nghiền ép bất kể đối thủ nào. Chúng ta lần này tổn thất không nhỏ, chết rồi 300 vạn huynh đệ, thế nhưng ta cho rằng đây là đáng giá, chúng ta Hắc Ám trận doanh đại nghiệp lập tức có thể thực hiện. Chỉ cần tiếp qua mấy tháng, có thể thống trị toàn bộ Bắc Hoang Bình Nguyên, một tên sĩ quan phụ tá nói rằng, ha ha, không sai, chúng ta kế hoạch rất thuận lợi, chỉ cần lại cho chúng ta một đoạn thời gian, chúng ta là có thể khống chế được Bắc Hoang Bình Nguyên. Trong đại điện vang lên một trận cười vang, bọn họ đều cho rằng, một trận chiến này bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Ưu thế của bọn hắn quá lớn, Hắc Ám đại quân số lượng nhiều lắm, hơn nữa chất lượng cũng cao, ở Hắc Ám thế giới, Hắc Ám sinh vật thực lực phổ biến khá mạnh, điểm này từ Hắc Báo tộc cùng Lang Vương tộc trên người cũng có thể thấy được. Bọn họ Hắc Ám trận doanh chiếm lĩnh Hắc Ám Bình Nguyên tốc độ thật nhanh. Hắc Ám đại quân ở Hắc Ám trận doanh dưới sự hướng dẫn quét ngang Hắc Ám thế giới thế lực khắp nơi. Từng bước như tầm ăn lên toàn bộ Hắc Ám thế giới. Hôm nay Hắc Ám thế giới đã sớm sa sút, còn thừa lại thế lực khắp nơi căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể dựa vào Hắc Ám đại quân che chở thổ. Chương 2997, chủng tộc mâu thuẫn. Chư vị tướng quân, các ngươi nói những thứ kia thú nhân biết làm như thế nào đâu? Hắc Bào thủ lĩnh vấn đạo, ngữ khí của hắn có vẻ hơi khẩn trương, bởi vì bọn họ biết, hôm nay Hắc Ám trận doanh đã đến thời kỳ mấu chốt nhất, có chút sai lầm bọn họ đều sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi, thủ lĩnh, những thứ kia thú nhân không thể nào là chúng ta Hắc Ám trận doanh đối thủ. Bọn họ chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi, một tên sĩ quan phụ tá nói rằng, nói không muốn nói qua đây, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận tốt hơn. Hắc Bào thủ lĩnh lắc đầu nói, lần này đối thủ của chúng ta không đơn giản, các ngươi không thể sơ suất, thủ lĩnh ngươi nghĩ nhiều, cho tới nay đều là Hắc Ám đại quân áp bách thú nhân nhất tộc, mà lần này là chúng ta chủ đạo thế cục, thú nhân nhất tộc thực lực kém xa Hắc Ám đại quân, bọn họ có thể lật lên sóng gió gì, đối với chúng ta lần này nhất định có thể phá hủy thú nhân nhất tộc. Đám người dồn dập phụ họa, hy vọng như thế chứ, ta cảm giác được những thứ này thú nhân dường như có điều giấu giếm. Hắc Bào thủ lĩnh nói rằng, thủ lĩnh quá lo lắng, bọn họ làm sao có khả năng còn có thể ẩn giấu. Chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Lần trước, bọn họ cũng đã bị Hắc Ám đại quân sợ đến tè ra quần. Nơi nào còn có dũng khí ngăn cản chúng ta? Hắc Bào thủ lĩnh không có đang nói cái gì, hắn dự cảm luôn luôn đều là chính xác. Lúc này một tên binh lính hoảng hoảng trương trương vọt vào. Gấp nói, không tốt rồi, chúng ta Hắc Vân đại quân bị thú nhân mai phục. Tổn thất nặng nề, Hắc Ám thế giới một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Lâm Thần thực sự xuất binh, hơn nữa còn là tới một ngoan chiêu. Hắc Ám trận doanh một phe này tổn thất nặng nề, nhân tộc đại quân chỉ huy tướng quân là một gã dài mũi ưng trung niên nam tử, nhìn qua giống như một cái tinh minh thương nhân, bất quá cũng là dụng tâm ác độc, người bình thường đều sợ hắn. Lúc này người tướng quân này ánh mắt híp lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, tự lẩm bẩm, Hắc Ám trận doanh quân đội, ta rốt cuộc tìm được các ngươi, ta nhất định phải ăn sạch các ngươi, cướp đoạt các ngươi lực lượng. Vị này chính là Titan nhất tộc người chỉ huy gọi Rex. Dã tâm của hắn cực đại, hắn phải chiếm đoạt toàn bộ Hắc Ám thế giới, tướng quân đều có dã tâm, thế nhưng dã tâm của hắn càng thêm cuồng vọng, càng thêm lớn can đảm, hắn thậm chí có xưng bá toàn bộ hỗn độn thế giới ý tưởng. Hắn từng tự mình xuất lĩnh đại quân, xâm phạm hỗn độn thế giới mỗi cái đại thế lực sao huyệt, cũng đem nơi ở của bọn nó quậy đến long trời lở đất. Dã tâm của hắn so với chủng tộc khác càng lớn, hơn nữa hắn thích máu tanh chém giết, càng là máu tanh tràng cảnh, hắn lại càng hưng phấn, hắn mỗi lần đều là đem người khác đẩy vào tuyệt lộ, sau đó ở sau lưng lạnh nhạt xem tử vong của bọn hắn. Hơn nữa hắn còn có một cái đặc thù mê, chính là hắn mãi cứ thu thập tiên huyết, hắn muốn uống nhân loại huyết dịch. Trước đây hắn vừa tới hỗn độn thế giới lúc, hắn hay dùng các loại âm mưu quỷ kế, lừa dối các tộc, sau đó đưa bọn họ thủ lĩnh bắt hoặc là trảm sát, thu hoạch linh hồn của bọn họ, dùng bọn họ linh hồn luyện chế đan dược. Khi hắn luyện chế ra một viên siêu phàm đan dược, dùng viên đan dược kia phía sau, hắn thì thành công đột phá bình cảnh đạt được thần cấp. Thần cấp thực lực là đủ tung hoành toàn bộ hỗn độn thế giới, cái này cũng có thể dùng khẩu vị của hắn biến đến lớn hơn. Bắt đầu mơ ước hỗn độn thế giới mỗi cái đại thế lực bảo vật, nhất là mỗi cái đại thế lực thần khí, mấy thứ này với hắn mà nói đều là bảo bối, sở dĩ hắn không ngừng gây xích mích những chủng tộc khác mâu thuẫn. Sau đó mượn thế lực khắp nơi lực lượng, đối với bọn họ phát động công kích. Bây giờ hắn đã tích lũy khổng lồ tài nguyên, hắn cần càng nhiều hơn thần khí. Hắn tin tưởng bằng vào thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể ở hỗn độn thế giới xưng bá, thậm chí có thể trở thành hỗn độn thế giới chúa tể giả. Hanh, bất kể như thế nào, Hắc Vân đại quân không thể nhục. Hắn giận dữ hét, hắn đã quyết định, chờ bọn hắn công phá Quang Huy thành phía sau, nhất định phải tiêu diệt sở hữu thú nhân. Báo, Hắc Ám thế giới các nơi truyền đến tin tức, thú nhân nhất tộc đang điên cuồng tàn sát Hắc Ám thế giới mỗi cái đại thế lực cứ điểm. Hắc Ám đại quân tổn thất nặng nề a. Hắc Y vệ đến đây bẩm báo, Hắc Ám trận doanh Hắc Ám đại quân đang không ngừng bại lui, mà nhân tộc đại quân thì đang không ngừng mở rộng chiến tuyến. Nhân tộc đại quân một đường thúc đẩy, Hắc Ám đại quân liên tục bại lui, không ít Hắc Ám trận doanh cư dân thoát đi Hắc Ám chi xâm. bọn họ không nguyện ở lại chỗ này toi mạng, bọn họ tuyển trạch đầu hàng. Không chỉ có như vậy, nhân tộc liên minh cũng phái một chi quân đoàn tham dự chiến tranh. Chi này nhân tộc đại quân là do Long Hoàng xây dựng. Long Hoàng mặc dù không là thần linh, nhưng hắn cũng là nhất tôn bán thần cấp tồn tại, có bán thần cấp thực lực. Ở tổ chức của hắn dưới, những này nhân tộc đại quân cấp tốc khuếch tán ra đối với hắc ám trận doanh triển khai mãnh liệt công kích. Nhân tộc đại quân ở trong chiến đấu phát hiện hắc ám bốn trận doanh dĩ nhiên cũng có một nhóm cao thủ, những người này trang bị rất tốt, so với thú nhân áo giáp còn tân tiến hơn một bậc, điều này khiến mọi người khiếp sợ. Hắc ám trận doanh quả nhiên không thể khinh thường. Mà lúc này, một gã thám báo vội vội vàng vàng chạy đến hắc bào thủ lĩnh bên ngoài lều. Hô, thủ lĩnh, quang minh trận doanh viện quân gần chạy tới. Cái gì? Hắc bào thủ lĩnh sắc mặt biến đổi lớn, vội vã đi ra trướng bồng, đi tới chỉ huy quân trướng. Lúc này trong quân doanh tất cả nhân viên đều tề tụ, ngoại trừ mấy ngàn tên lính bên ngoài, hắc ám trận doanh sở hữu cao tầng đều đứng ở chỗ này. Ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết, trận này chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi. Chương 2998, Hắc vụ thần vương. Thủ lĩnh, chúng ta phải làm gì? Có người lo lắng vấn đạo. Hắc vụ thủ lĩnh sắc mặt trầm muộn nói ra, không nên hoảng hốt, số lượng của địch nhân vẫn chưa đủ chúng ta. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Đệ nhất, lập tức lui lại, đệ nhị, tiếp tục chiến đấu. Đám người nghe vậy, đều là hít vào một hơi. Bọn họ vốn cho là hắc ám đại quân có thể buông lỏng giải quyết hết quang minh trận doanh đại quân. Dù sao quang minh trận doanh thực lực quá thấp, căn bản không có thể một kích. Hơn nữa hắc ám đại quân chiếm giữ địa lợi, nhân số ưu thế bày ở nơi đó. Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng, thú nhân nhất tộc phòng ngự đã vậy còn quá cường hãn, không khỏi làm bọn họ ăn cái thua thiệt. Bây giờ hắc ám trận doanh lại bị bức ép đến góc nhà. Nếu như không đánh lời nói, hắc ám trận doanh nhất định sẽ bị quang minh trận doanh triệt để tiêu diệt. Cái thời gian đó hắc ám đại quân tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Cho nên bây giờ bọn họ nhất định muốn kiên trì chiến đấu. Đại quân của chúng ta còn có 5 triệu, quét sạch rõ ràng đại quân chỉ có 305,180 vạn. Chúng ta vẫn có phần thắng. Một gã hắc ám trận doanh tướng lĩnh an ủi. Không sai, thực lực của chúng ta hơn xa cho bọn hắn, chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn họ tiêu diệt hết. Không nên hoảng loạn, tên còn lại phụ họa nói, câm miệng, các ngươi biết cái gì? Quang minh đại quân số lượng là của chúng ta gấp 4. Hơn nữa còn có đại lượng thần khí, thực lực như vậy căn bản không phải các ngươi có thể chống lại. Các ngươi phải làm chính là kéo dài thời gian, kéo dài tới thú nhân nhất tộc viện quân đạt đến, cái này dạng chúng ta mới có hy vọng thắng. Hắc ám đại quân thủ lĩnh phẫn nộ mắng, nghe xong hắc ám đại quân lời của thủ lãnh. Đám người đều trầm mặc không nói, bọn họ cũng hiểu được hắc ám đại quân bên này không có cơ hội gì thắng lợi. Bất quá bọn họ vẫn ôm lòng chờ may mắn để ý, bởi vì bọn họ cho là mình có thực lực tuyệt đối, có thể nghiền ép quang minh trận doanh quân đội, bọn họ không dám buông tha. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cảm nhận được hắc ám đại quân tan tác, hơn nữa hắc ám đại quân thương vong cũng càng ngày càng nhiều. Hắc ám đại quân số lượng giảm nhanh không ít, bọn họ cũng đều biết hắc ám đại quân sợ rằng kiên trì không được bao lâu. Hắc ám đại quân tối cường thống suất. Một gã hắc bào nhân đi tới hắc ám trận doanh lâm thời đóng quân điểm. Nơi này là hắc ám trận doanh trung ương, nơi này phòng thủ lực lượng tối cường. Hắc ám trận doanh trung ương nơi này có một tòa cung điện to lớn. Cung điện chu vi hiện đầy ma văn, tòa ông điện này chính là hắc ám trận doanh chỗ cốt lõi. Lúc này bên trong tòa cung điện này có rất nhiều hắc ám trận doanh thủ lĩnh, còn có một đám thần bí tồn tại, bọn họ chính là hắc ám trận doanh các đại chủng tộc chủ thần, nhưng lại không phải thông thường thần linh, đều là hắc ám trận doanh trung thực lực đứng đầu thần linh. Nơi này có hắc ám chi xâm đỉnh cao nhất lực lượng. Chúng ta nhất định muốn nhanh lên một chút kết thúc trận này chiến tranh. Nếu như bị quang minh trận doanh người chạy tới, vậy thì phiền toái. Đây là người thanh âm cô gái. Quang minh chi thần cũng là một gã đứng đầu bán thần cấp. Hắn có thần lực cũng rất mạnh. Nếu như giao thủ, thắng bại khó dò. Hắc ám trận doanh thủ lĩnh, hắc vụ thần vương cau mày nói rằng, cái này hắc vụ thần vương lứa tuổi cũng không lớn. Bất quá cũng là thứ thiệt thần vương. Hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố, ở toàn bộ hắc ám đại quân chung cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thực lực của hắn ở hắc ám đại quân trung có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Cái này liền đại biểu cho hắn có thần vương đỉnh phong cấp bậc sức chiến đấu. Vấn đề này liền không cần lo lắng, hắc ám đế quốc nhân đã chạy tới chiến trường, chúng ta chỉ cần chậm đợi liền có thể. Đây là một vị cả người hắc vụ tràn ngập, thấy không rõ dung mạo nam tử, khí thế của hắn thâm thúy mênh mông, phảng phất có thể thôn phệ toàn bộ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông này thực lực cũng rất khủng bố, hắn là hắc ám đế quốc hắc ám thần vương. Một cái có thần vương đỉnh phong cấp bậc nhân vật khủng bố. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Hiện tại chúng ta hắc ám đại quân cũng không có thể chia. Nếu không sẽ đưa tới binh lực không đủ. Hơn nữa cái này dạng sẽ cho quang minh trận doanh thừa cơ lợi dụng. Đến lúc đó chúng ta sẽ rơi vào trong khổ chiến. Một tên trong đó chủ thần thở dài, chậm rãi nói, vậy cứ dựa theo mới vừa đề nghị a, chúng ta tập hợp binh lực tấn công hắc vụ sơn mạch. Một ông già nói rằng, thực lực của hắn càng 903 tăng kinh khủng. Thậm chí nửa bước thần vương cấp tồn tại, quang minh đại lục phương hướng tây bắc, một cỗ ngập trời mùi máu tươi từ Hắc Vụ sơn mạch trung truyền ra ngoài. Làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, quang minh trận doanh cùng thú nhân nhất tộc liên quân đã công phá Hắc Ám đại quân trận địa, đang ở hướng về Hắc Ám trận doanh tổng bộ công tới. Hắc Ám trận doanh phản ứng vẫn là vô cùng nhanh chóng, làm nhận thấy được nguy hiểm phủ xuống thời điểm, mà bắt đầu tập kết quân đội. Bất quá quang minh trận doanh cùng thú nhân nhất tộc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sở dĩ Hắc Ám trận doanh căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Giết, nhất định phải đem đám súc sinh này chém tận giết tuyệt. Quang minh trận doanh đại quân một đường quét ngang, Hắc Ám đại quân liên tục bại lui, tử thương thảm trọng, Hắc Ám đại quân thủ lĩnh Hắc Vụ thần vương dẫn dắt còn thừa lại binh sĩ, tổ chức phản kích, ý đồ xoay cục diện, chỉ thấy Hắc Vụ cuồn cuộn bốc lên, giống như nước thủy triều đen kịt một dạng sôi trào mãnh liệt. Hắc Vụ thần vương thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hắn quơ trong tay trường kiếm màu đen, trực tiếp phách trảm hướng trùng phong quang minh đại quân. Chương 2999, quân chủ lực đối kháng. Tiên huyết văng khắp nơi, thi thể khắp nơi, Hắc Ám trận doanh binh lính tiên huyết nhiễm đỏ tảng lớn thổ nhưỡng. Bọn họ điên cuồng chém giết, không để ý tánh mạng của mình, chỉ vì đổi lấy một chút hy vọng sống. Hắc Vụ thần vương tay cầm trường kiếm màu đen không ngừng huy vũ, mỗi một lần huy động đều có mấy viên đầu bay lên, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quang minh đại quân tướng quân chứng kiến Hắc Vụ thần vương tùy ý chính tàn sát nhất phương binh sĩ, ánh mắt đỏ bừng không gì sánh được. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu thẳng hướng Hắc Vụ thần vương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắc Vụ thần vương thấy thế cười lạnh một tiếng, hắn giơ lên trường kiếm màu đen đón đánh đi lên. Keng, hai kiện vũ khí đụng vào nhau, nhất thời hỏa tinh vào bắn. Hắc Vụ thần vương lực lượng phi thường khổng lồ, hắn vẻn vẹn bằng vào thân thể lực lượng liền chấn quang minh đại quân tướng quân liên tiếp lui về phía sau. Quang minh đại quân tướng quân kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới Hắc Vụ thần vương dĩ nhiên mạnh đến trình độ này. Hắc Vụ thần vương mặc dù chỉ là đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng, nhưng hắn lực lượng không kém chút nào cùng một chút thánh giai cường giả, thậm chí vẫn còn thắng chi. Dù sao thành tựu thần linh, bọn họ nhục thân cũng là cực mạnh. Quang minh đại quân tướng quân bị bước lui, Hắc Vụ thần vương cũng đình trệ xuống bước chân, hắn híp hai tròng mắt chặt đinh quang minh đại quân tướng quân. Cái gia hỏa này không dễ chọc a, hắn dĩ nhiên có thể chống đỡ hắn công kích, ta khuyên ngươi tốt nhất đầu hàng, không nên uổng phí khí lực. Hắc Vụ thần vương trầm giọng nói, hãy bớt sàm ngôn đi, có loại theo ta quyết đấu. Quang minh đại quân tướng quân quát lên một tiếng lớn, lập tức huy vũ vũ khí lần nữa đánh tới. Hắc Vụ thần vương lạnh rên một tiếng, cũng là quơ trong tay trường kiếm màu đen, cùng với chiến đấu cùng một chỗ. Hắc Vụ thần vương cùng quang minh đại quân tướng quân quấn quýt cùng một chỗ, hai người kịch liệt chém giết, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Ha ha, cái này Hắc Vụ thần vương ngược lại cũng tính mạnh mẽ, dĩ nhiên cùng ta môn tướng quân đánh lực lượng ngang nhau. Không hổ là Hắc Vụ đế quốc Hắc Vụ thần vương. Một vị kỵ sĩ thấy như vậy một màn, hưng phấn cười to nói, xác thực như vậy, Hắc Vụ thần vương lực lượng cực kỳ cường đại, nếu như hắn nguyện ý gia nhập vào Quang Minh đế quốc, nhất định sẽ có rất cao chức vụ. Bất quá Hắc Vụ thần vương tựa hồ đối với quyền lợi cũng không có quá lớn truy cầu, nếu không cũng sẽ không lựa chọn ngây người tại địa phương nhỏ này. Bên cạnh một vị khác kỵ sĩ cảm khái nói, những kỵ sĩ này đều là tới từ Quang Minh trận doanh kỵ sĩ đoàn, Hắc Ám trận doanh kỵ sĩ đoàn đều có thánh giai thực lực, ở Quang Minh trận doanh kỵ sĩ đoàn trung đô là tinh nhuệ, mà Hắc Ám trận doanh kỵ sĩ đoàn lại là từ Hắc Vụ thần vương thống suất, thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, trên cơ bản đều đạt tới thánh giai, thậm chí có người đã đột phá đến thần linh cảnh giới. Quang Minh đại lục kỵ sĩ đoàn tuy là cũng có thần vương tọa trấn, thế nhưng Quang Minh trên đại lục kỵ sĩ dưới bình thường tình huống sẽ không tham dự Quang Minh đại lục chinh phạt, bởi vì Quang Minh đại lục cùng Hắc Ám đại lục ân oán từ xưa đến nay, ai biết lúc nào liền bạo phát chiến đấu đâu. Sở dĩ Quang Minh đại lục kỵ sĩ bình thường đều không dễ dàng nhúng tay chiến trường, dù cho bọn họ là thần vương cấp bậc kỵ sĩ, chỉ cần không phải vi phạm quy củ, bọn họ sẽ không tham dự vào bất luận cái gì một hồi đại lục giữa trong chiến đấu. Bất quá những thứ này Hắc Ám kỵ sĩ lại hoàn toàn không ở cái phạm vi này, bọn họ mỗi một người đều thích chiến đấu. Hắc Vụ đại lục cùng Quang Minh đại lục chiến tranh càng ngày càng kịch liệt. Bất quá ở Hắc Vụ sơn mạch phụ cận, nơi đây tụ tập một vạn tên kỵ sĩ, mỗi một tên kỵ sĩ đều tản ra cường hãn khí tức. Tướng quân, đây là chúng ta Hắc Vụ đại quân sau cùng 100 vạn tên kỵ sĩ. Một gã phó tướng đứng ở Hắc Ám kỵ sĩ bên trong, cung kính hướng về phía kỵ sĩ thống lĩnh nói rằng, ân, không sai, kỵ sĩ thống lĩnh hơi gật đầu, cái này một vạn kỵ sĩ, chính là lần này tiến công Hắc Vụ sơn mạch quân chủ lực. Bất quá, cái này một vạn tên kỵ sĩ số lượng thật sự là hơi nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng là có đẳng cấp áp chế, người thực lực hơi yếu rất dễ dàng chịu đến áp chế, do đó thực lực đại giảm, nhưng kỵ sĩ thống lĩnh cũng là không có biện pháp, những người này đều là Hắc Vụ đại lục tinh nhuệ, nhất định phải giữ lại. bởi vì đây là một lá bài tẩy. Hơn nữa Hắc Vũ Đại Lục còn phái sai không ít quân đội đi trước Quang Minh Đế Quốc từng cái thành trì tiến hành quấy rầy. Điều này làm cho nguyên bản là nằm ở phòng thủ tư thái Quang Minh Đế Quốc càng thêm khó có thể chống đỡ. Một lần này tiến công Quang Minh Đế Quốc có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, mà cái này cái Hắc Vũ Sơn Mạch chẳng qua là một cái ván cầu mà thôi. Hắc Vũ Thần Vương thực lực xác thực cường đại, hắn bằng vào tự thân thực lực cường đại ngạnh kháng Quang Minh Đế Quốc tướng quân Tam Kiếm như trước thành thạo, không rơi xuống hạ phong. Đáng chết, Quang Minh Đại Đế tức giận mắng một tiếng. Hắc Vũ Thần Vương thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, điều này làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn rõ ràng nếu như không phải có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ bị Hắc Vũ Thần Vương cho chạy thoát. Đến lúc đó Hắc Vũ Đại Lục lại sẽ nhiều hơn một vị thần vương, đây đối với toàn bộ Quang Minh Đế Quốc mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Sở dĩ Quang Minh Đại Đế cũng bắt đầu đem hết toàn lực cùng Hắc Vũ Thần Vương triển khai đại chiến sinh tử. Hắc Vũ Thần Vương cùng Quang Minh Đại Đế đều sử dụng vũ khí, hai thanh vũ khí va chạm nhau, cọ sát ra một đóa đóa sáng chói hoa lửa, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thuốc súng. Quang Minh Đế Hoàng, thực lực của ngươi còn kém một đoạn, căn bản không làm gì được bổn tòa, ngày hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, ngày khác ta tất đích thân tới Quang Minh Đế Quốc. Hắc Vũ Thần Vương nanh vừa cười vừa nói xiên. Chương 3000, Lý Trí Thần Vương, hắn một quyền đánh vào Quang Minh Đại Đế trên lồng ngực. Mạnh mẽ lực lượng làm cho Quang Minh Đại Đế phụt lên ra một ngụm máu tươi. Đi, Hắc Vũ Thần Vương lạnh lùng liếc Quang Minh Đại Đế liếc mắt, mang theo Hắc Vũ Đại Lục bọn kỵ sĩ cấp tốc rút lui khỏi. Hắc Vũ Thần Vương, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Quang Minh Đại Đế che ngực, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Quang Minh Đại Đế biết được chính mình không địch lại Hắc Vũ Thần Vương, cũng không có lòng ham chiến, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ đại quân rút lui khỏi, mà Hắc Vũ Thần Vương mang theo thủ hạ, hướng về Hắc Vũ Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đi tới. Hắc Vũ Thần Vương, ngươi làm sao không đem Hắc Vân Đại Lục người toàn bộ tiêu diệt? Một vị kỵ sĩ có chút bất mãn vấn đạo, hắn cảm thấy Hắc Vũ Thần Vương hẳn là đem Hắc Vân Đại Lục tất cả mọi người tiêu diệt. Nói như vậy, Hắc Vũ Đại Lục thế lực mới có thể triệt để suy bại. Ngu xuẩn, ta muốn là thật giết hết bọn họ, như vậy chúng ta còn có đường sống sao? Hắc Vũ Thần Vương trừng mắt một cái thủ hạ nói ra. Người biết Hắc Vân trên đại lục kỵ sĩ đoàn là làm ăn cái gì không biết? Chúng ta nếu như dám làm như thế, Hắc Vũ Đế Quốc 960 liền triệt để hủy diệt. Hắc Vũ Thần Vương hít một khẩu khí, tiếp tục nói, bây giờ, duy nhất có thể làm, chính là trước tiêu hao Quang Minh Đế Quốc thực lực, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ở nuốt một cái rơi Hắc Vũ Đại Lục thổ địa. Đám người nghe nói, đều là dồn dập gật đầu tán thành. Bất quá bọn họ cũng không biết, tiếng bàn luận của bọn họ đang bị kỵ sĩ đoàn chung một vị kỵ sĩ nghe được. Kỵ sĩ con người chuyển động, lộ ra một vệt giảo quyệt nụ cười, sau đó lặng lẽ trốn ở kỵ sĩ đoàn trong doanh trướng. Nơi đây bày biện xa hoa, ở chủ ngồi lên ngồi ngay thẳng một người đàn ông tuổi trung niên, hắn chính là Hắc Vũ Đế Quốc quốc quân tối sầm ám đế hoàng Hắc Vũ Thần Vương phụ thân, mà Hắc Vũ Thần Vương cũng chính là của hắn nhi tử. Hắc Vũ Thần Vương thành tựu Hắc Vũ trên đại lục cường giả đứng đầu một trong, có thần vương cảnh thực lực, sự hiện hữu của hắn đối với cả thế giới mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Sở dĩ Quang Minh Đế Quốc đối đãi Hắc Vũ Đế Quốc là phi thường cẩn thận, thậm chí Quang Minh Đế Quốc còn phái ra sứ giả đi Hắc Vũ Đại Lục khuyên giải. Dù sao Hắc Vũ Thần Vương là Hắc Vũ trên đại lục duy hai thần vương cấp bậc một trong cường giả, nếu như hắn không để ý đời sau nói, toàn bộ Quang Minh Đại Lục thế cục cũng đem biến đến trở nên nguy hiểm. Chỉ bất quá Hắc Vũ Thần Vương nhi tử Hắc Vũ Thần Hoàng đối với cái này trùng khuyên bảo cười nhạt. Hắc Vũ Đại Lục cùng Hắc Vũ Đại Lục mâu thuẫn từ xưa đến nay, song phương đều hận không thể giết chết lẫn nhau, lại làm sao có khả năng xác nhập? Có lẽ có một cái so sánh Lý Trí Thần Vương biết đưa ra xác nhập, nhưng cái này cũng giới hạn với Hắc Vũ Đế Quốc cùng Quang Minh Đế Quốc. Hắc Vũ Thần Vương là một cái phi thường kiêu ngạo người, niềm kiêu ngạo của hắn nguyên với chính hắn, hắn cho rằng Hắc Vũ Đại Lục là độc lập đại lục, sở dĩ hắn mới thành lập Hắc Vũ Kỵ Sĩ Đoàn, muốn dùng cái này để chống đỡ Quang Minh Đại Lục. Hắc Vũ Kỵ Sĩ Đoàn cũng là phi thường cường đại, thực lực của bọn họ phi phàm, hầu như đều là cửu tinh đấu tông trở lên cường giả. Bệ hạ, những thứ này Hắc Vũ Đại Lục người thực sự quá càn rỡ, bọn họ lại vẫn muốn chiếm giữ tòa sơn mạch này làm sao huyệt? Một vị đại thần phẫn nộ chỉ trích. Hanh, bọn họ sớm muộn là một đám vong quốc nô. Hắc Vũ Thần Hoàng lạnh rên một tiếng, sau đó nói ra, bây giờ mấu chốt là Quang Minh Đế Quốc đã phái ra đại quân dự định xâm lấn chúng ta Hắc Vũ Sơn Mạch. Hắc Vũ Thần Hoàng ngữ khí ngưng trọng. Hắc Vũ Thần Hoàng cũng là cảm giác được kiềm nén, mấy năm nay bọn họ đều bị Quang Minh Đế Quốc chèn ép không thở nổi, ngày càng sa sút, bây giờ Quang Minh Đế Quốc rốt cuộc không nhẫn nại được. Bệ hạ, xin ngài cho phép ta xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn xuất chinh a. Ta nguyện ý vì bệ hạ bình định Hắc Vân Đại Lục. Hắc Vũ Thần Hoàng một vị trung thành kỵ sĩ nói rằng. Chuẩn, truyền mệnh lệnh của ta, kỵ sĩ đoàn tất cả nhân viên xuất chinh, cần phải đem sở hữu Hắc Vũ Đại Lục người chảm sát hầu như không còn, không thể có một cái cá lọt lưới. Hắc Vũ Thần Hoàng trầm ngâm chốc lát nói rằng, Hắc Vũ Thần Hoàng rất biết mình tình cảnh, mặc dù bây giờ Hắc Vũ Đại Lục vẫn còn ở trong khống chế. Thế nhưng nếu như Quang Minh Đế Quốc quyết tâm muốn thu phục Hắc Vũ Đại Lục nói, cũng không phải chuyện khó khăn gì, chẳng qua là cần bỏ ra cái giá khổng lồ mà thôi. Sở dĩ, Hắc Vũ Thần Hoàng phải thừa dịp lấy Lâm Thần không phản ứng kịp thời điểm, đem khối này lãnh địa triệt để trưởng khống trong tay của mình. Mà giờ khắc này Lâm Thần đang xuất lĩnh Quang Minh trận doanh đại quân, cùng với Lâm Thời Triệu trở về siêu thần cấp băng xương cự long, trùng trùng điệp điệp hướng về Hắc Vũ đại quân quân đội tiến quân. Bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất, sắp tối Sương Mù Đế Quốc cho thu phục. Lâm Thần mưu kế, có thể nói là thiên y vô phùng, hắn biết nếu như muốn công phá Hắc Vũ đại lục, như vậy Quang Minh trận doanh nhất định sẽ dốc hết toàn lực, chỉ để lại chút ít nhân thủ trông coi Hắc Vân đại lục. Lâm Thần tuyển trạch từ phía sau lưng đánh lén, một lần hành động tầm xuống Hắc Vũ đại lục, cái này dạng cho dù Hắc Vũ thần vương muốn đoạt lại Hắc Vũ đại lục, cũng không có đơn giản như vậy, huống chi, Quang Minh đế quốc vẫn còn ở mắt lom lom nữa, bởi vì Hắc Vũ thần vương lần lượt khiêu khích Quang Minh đế quốc. Sở dĩ Quang Minh đế quốc cũng đúng Hắc Vũ đế quốc cừu hận càng thêm thâm hậu. Bây giờ, Quang Minh đế quốc không ngừng như tằm ăn lên Hắc Vũ đại lục, chính là muốn làm cho Hắc Vũ thần vương sợ ném chuột vỡ đồ. Sở dĩ Hắc Vũ thần vương hiện tại lo lắng nhất chính là Lâm Thần đột nhiên làm khó dễ. Chương 3001, Hắc Vũ đại đế truyền thuyết. Báo cáo Hắc Vũ đại nhân, thám tử bẩm báo, tiền tuyến truyền quay lại tin tức, một cái kỵ sĩ chạy như bay đến, quỳ trên mặt đất nói rằng, nói, Hắc Vũ thần vương uy nghiêm nói rằng, Quang Minh đế quốc đại quân đang hướng phía chúng ta Hắc Vũ sơn mạch chạy tới. Kỵ sĩ bẩm báo hết, chính là đứng ngay tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi phân phó. Ô, Hắc Vũ thần vương lông mi cau lại, nói ra, bọn họ mục tiêu quả nhiên là chúng ta Hắc Vũ sơn mạch a. Tốt lắm, nếu bọn họ muốn đi tìm cái chết, chúng ta đây cũng không có lý do gì cự tuyệt. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể Hắc Vũ binh sĩ, theo chấm xuất chinh, san bằng Hắc Vũ đại lục. Tuân chỉ, một đám Hắc Vũ kỵ sĩ hô to một tiếng, chính là dẫn dắt đại quân xuất phát. Ở Hắc Vũ đại lục phía bắc diện có một cái rộng rãi vô ngần sông. Hắc Vũ sơn mạch liền kéo dài qua sông bên trong, Hắc Vũ đại lục đám binh sĩ thì phân tán ra, dọc theo hai bên rừng rậm hành động, bọn họ muốn dùng nhanh nhất tốc độ đi qua rừng rậm. Đây là Hắc Vũ thần vương giao phó nhiệm vụ, bởi vì Quang Minh đế quốc đại quân lập tức phải đến rồi. Số người của bọn họ rất nhiều, nếu để cho bọn họ nhảy vào rừng rậm nói, như vậy sẽ ảnh hưởng đến binh lính tốc độ hành quân. Đến lúc đó, chiến tranh sẽ trì hoãn càng dài. Hắc Vũ thần vương không muốn để xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa rừng rậm hoàn cảnh ác liệt, người bình thường căn bản không thích hợp trong rừng rậm hành tẩu. Cho nên chỉ cần xuyên qua rừng rậm là có thể đạt đến Hắc Vũ sơn mạch. Ở Hắc Vũ sơn mạch chung, chú đóng nhóm lớn binh sĩ, nơi này là một cái trấn nhỏ, trấn nhỏ tường thành là lấy nham thạch cấu trúc, năng lực phòng ngự cực kém, chỉ sợ nhất đao là có thể đem đánh nát. Hắc Vũ trên đại lục nhất cằn cỗi vùng núi, cũng là Hắc Vũ đại lục xa xôi nhất một khối lãnh địa. Đã từng Hắc Vũ thống trị đại lục giả liền ở nơi này, mà ở trong đó cũng bị xưng là Man Hoang đại lục. Hắc Vũ đại lục trong lịch sử có rất nhiều Hắc Vũ đại lục người chết với man hoang dã thú miệng. Cái này đưa tới Man Hoang đại lục thổ dân dân tộc rất tính bài ngoại. Ở Hắc Vũ đại lục phía trên có ba cái đại hình thành trì, phân biệt gọi Hắc Thủy thành, Hắc Vũ thành cùng Hắc Phong thành. Hắc Thủy thành là Hắc Vũ thần vương lãnh địa, đồng dạng cũng là toàn bộ Hắc Vũ đại lục phía trên thành thị phồn hoa nhất. Mà Hắc Thủy thành chu vi lại là có một cái dòng sông to lớn, tên là Hắc Thủy Hà. Hắc Thủy Hà là Hắc Vũ đại lục cùng Quang Minh đế quốc tiếp giáp địa giới. Hắc Thủy Hà phía trên cầu nối rất nhiều, bởi vì Hắc Thủy Hà tồn tại, đưa tới Quang Minh đế quốc đại quân căn bản không có thể vượt qua Hắc Thủy Hà. Trừ phi Quang Minh đế quốc bỏ qua Hắc Thủy Hà ở trên cầu nối. Hắc Vũ sơn mạch là Hắc Vũ đại lục cùng Hắc Thủy Hà trung chuyển điểm. Sở dĩ nơi này cách Hắc Thủy Hà chỉ cách lấy Hắc Vũ sơn mạch. Lâm Thần lúc này liền xuất lĩnh trăm vạn đại quân đi tới Hắc Vũ sơn mạch phụ cận. Ở cách Hắc Vũ sơn mạch còn có mấy ngàn thước địa phương, Hắc Vũ quân đoàn dừng lại cước bộ, bọn họ đã thấy Hắc Vũ sơn mạch dáng dấp. Hắc Vũ sơn mạch là Hắc Vũ đại lục nhất tới gần Quang Minh đế quốc địa phương. Nếu như chúng ta đường vòng đi qua, sợ rằng phải tốn hao không ít thời gian. Hắc Vũ thần vương nói rằng, Hắc Vũ thần vương điện hạ, chúng ta có muốn hay không thử trước một chút Quang Minh đế quốc quân đội sức chiến đấu? Hắc Vũ kỵ sĩ đoàn trưởng vấn đạo, các ngươi đi điều tra một phen. Hắc Vũ thần vương suy nghĩ một chút nói rằng, Hắc Vũ đại lục sức chiến đấu đúng là không thể khinh thường, nhất là ở Hắc Vũ bên trong dãy núi có một cái cự đại mê cung. Hắc Vũ đại lục người đều theo thói quen gọi nó là Hắc Vũ mê cung. Hắc Vũ mê cung phạm vi rất rộng lớn, hàng năm Hắc Vũ trong mê cung đều sẽ có rất nhiều người khó hiểu tiêu thất hoặc tử vong. Tục truyền nghe nói Hắc Vũ mê cung là trước đây Hắc Vũ đại đế tạo dựng lên. Hắc Vũ đại đế là một gã cường đại ma pháp sư, tinh thông hắc ám hệ ma pháp. Hắn lợi dụng Hắc Vũ mê cung luyện chế đại lượng cường đại lại quỷ dị đồ đạc, mấy thứ này có thể dễ dàng giết chết một đầu hung ác ma thú. Hắc Vũ mê cung chính là Hắc Vũ đại đế dùng để huấn luyện binh lính địa phương. Ở trong đó, có các loại nguy hiểm, thậm chí ngay cả truyền kỳ giai ma thú đều có ẩn hiện. Bất quá những thứ này đối với Lâm Thần mà nói, không có áp lực chút nào. Ở Lâm Thần trong mắt, Hắc Vụ Mê Cung chính là một đống đồng nát sắt vụn. Lâm Thần xuất lĩnh 10 triệu quang minh trận doanh cấm vệ quân trực tiếp tiến nhập Hắc Vụ trong Mê Cung, mới vừa gia nhập Mê Cung, một cỗ gây mũi mùi hôi thối liền bay tới, này cổ mùi làm cho Lâm Thần nhíu chặt chân mày, cái mùi này quá khó tiếp thu rồi, giống như là rơi vào rãnh nước bẩn giống nhau. Cấm vệ quân lại không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy có chút ác tâm, dù sao Hắc Vụ đại lục người đều là như vậy mùi hun đúc, đã thành thói quen, ha ha, thật không biết quang minh đế quốc người làm sao nhẫn nại được rồi. Có cấm vệ quân vừa cười vừa nói, Lâm Thần không có tiếp lời, hắn nhắm mắt lại cảm giác một cái khí tức chung quanh. Bỗng nhiên, ở phía trước của hắn cách đó không xa truyền đến tiếng kêu sột soạt. Chỉ thấy lấp lóe trong bóng tối lấy vài đôi tinh hồng sắc ánh mắt. Ngay sau đó, liền từ trong bóng tối chui ra 5-6 con thể hình to lớn quái vật, hướng Lâm Thần nhào tới. Những quái vật này đều có 3-4 m đại, cả người hiện đầy miếng vảy, đầu lâu là lang cẩu đầu, nhưng thân thể so với lang cẩu còn muốn khổng lồ, khóe miệng lộ ra sắc bén răng nanh. Hống, những quái vật này nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu hướng Lâm Thần cắn tới hoàn. Chương 3002, đại quân tề tụ. Lâm Thần cầm trong tay một cây trường thương, thân ảnh mau lẹ, trong nháy mắt nhảy dựng lên, sau đó rơi xuống đất, trường thương trong tay đảo qua một cái, một viên to lớn lang đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Tiên huyết phun ra thật xa, ngao ô, còn thừa lại 4 con quái vật kêu rên một tiếng, sau đó cụp đuôi chạy trốn, những người này thực lực quá thấp. Lâm Thần lắc đầu, những thứ này ma hóa thú thực lực không mạnh, tuy là có nhất định trí tuệ, nhưng chỉ số ít vẫn là không cao, có thể tính làm cấp thấp dã thú, thế nhưng phòng ngự của bọn họ cùng công kích cũng không tệ. Đây cũng là vì sao bọn họ ở Hắc Vụ đại lục săn bắn trên bảng bài danh phía trên nguyên nhân trọng. Yếu, đám kia gia hỏa là cấp bậc thấp ma hóa thú, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút một ít, không muốn hãm sâu vòng vây, liền sẽ không gặp phải phiền phức, thế nhưng những thứ này ma hóa thú sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lâm Thần tiếp tục nói, đại nhân, những thứ này ma hóa thú dường như rất e ngại ngài. Một tên binh lính nghi ngờ nói rằng, ha ha, đám kia gia hỏa đều là cấp bậc thấp ma hóa thú. Tự nhiên e ngại ta thánh quang, Lâm Thần cười giải thích, sau đó Lâm Thần mang theo binh lính nhóm tăng thêm tốc độ hướng về Hắc Vụ Sơn Mạch dung đi. Bọn họ phải nhanh một chút tìm được Hắc Mộc Lâu Đài. Báo cáo đại nhân, Hắc Vụ đại lục nhân loại đang ở cấp tốc hướng phía chúng ta đánh tới chớp nhoáng. Một vị thám báo hướng Hắc Vụ thần vương bẩm báo. Ân, mệnh lệnh Hắc Vụ quân đoàn chuẩn bị xong nghênh địch. Hắc Vụ thần vương bình tĩnh ra lệnh, là Lâm Thần đoàn người ở Hắc Vụ sơn mạch bay nhanh, rốt cuộc ở trên thiên sáng thời điểm đạt tới Hắc Vụ sơn mạch sát biên giới. Hắc Vụ quân đoàn đã sớm xếp thành hàng hoàn tất, nghiêm chỉnh mà đợi. Hắc Vụ thần vương, đã lâu không gặp a. Lâm Thần kỵ mã đã đi tới, hướng về phía Hắc Vụ thần vương nói rằng, Lâm Thần, ngươi lại dám xông vào Hắc Vụ sơn mạch. Hắc Vụ thần vương kinh ngạc hô. Hắc Vụ thần vương không nghĩ tới Lâm Thần dĩ nhiên tới thật. Cái này có phải là đại biểu hay không quang minh đế quốc đã đối Hắc Sương Mù đại lục tuyên chiến. Nhưng bất kể nói thế nào, Hắc Vụ thần vương phải không nguyện ý cùng quang minh đế quốc giao chiến. Tuy là hắn hiện tại đã phản bội quang minh đế quốc, thế nhưng quang minh đế quốc thế lực vẫn là cường đại. Nếu như cùng quang minh đế quốc phát sinh chiến tranh, đối với bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà Hắc Vụ đại lục lại là bị quang minh đế quốc đánh bại rất nhiều lần. Hắc Vụ đại lục đã tổn thương nguyên khí nặng nề, Hắc Vụ thần vương cũng biết mình bây giờ tình huống. Hiện tại nếu như cùng Quang Minh Đế Quốc khai chiến, khẳng định không phải là đối thủ của Quang Minh Đế Quốc. Bất quá bây giờ như là đã quyết liệt, Hắc Vụ Thần Vương cũng không có biện pháp, chỉ có cứng đối cứng. Hanh, ngươi cho rằng ta há sợ ngươi sao? Ngày hôm nay ta chắc chắn hủy diệt toàn bộ Quang Minh trận doanh. Hắc Vụ Thần Vương cười lạnh nói, Hắc Vụ Thần Vương hiện tại đã nhận mệnh, hắn quyết định cùng Quang Minh Đế Quốc hợp lại một cái lưỡng bại câu thương. Hắn đã quyết định, các ngươi đều nghe rõ cho ta, chúng ta Hắc Vụ Thần Vương bệ hạ sẽ phải cùng Quang Minh Đế Quốc khai chiến. Các ngươi hiện tại nếu như đầu nhập vào chúng ta biết tha các ngươi bất tử. Hắc Vụ thần vương nói rằng. Hắc Vụ thần vương thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp cả tòa Hắc Vụ sơn mạch, nhất thời vô số quái vật từ Hắc Vụ sơn mạch trung thoát ra. Giết! Lâm Thần hét lớn một tiếng, giết! Hơn 10 triệu đại quân cùng kêu lên rít gào, trong sát na kêu tiếng hô giết rung trời. Lâm Thần dẫn đầu liền xông ra ngoài, hắn quơ trường thương hướng một đám quái vật phóng đi. Những quái vật kia cũng điên cuồng hướng Lâm Thần đánh tới, tốc độ của bọn họ cực nhanh. Trong chớp mắt liền vọt tới Lâm Thần trước mặt, một đôi giữ tợn móng vuốt hướng Lâm Thần chộp tới. Lâm Thần trường thương trong tay ngang trời quét ra, một đầu quái vật kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Lâm Thần thừa thắng truy kích, trường thương trong tay liên hoàn đâm ra, mỗi lần ra một thương sẽ có một con quái vật bỏ mạng. Ở Lâm Thần dưới sự hướng dẫn, Quang Minh quân đoàn rất nhanh thì chiếm cứ ưu thế. Hắc Vụ thần vương đứng ở Hắc Vụ quân đoàn tối tiền đoan, cầm trong tay hắc sắc trường đao, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Thần. Hắn biết, mình đã thua, thua ở Lâm Thần trên thực lực. Lâm Thần đã đột phá 20 level, đã là tứ giai thánh vũ, hơn nữa trường thương trong tay của hắn cũng phi thường lợi hại. Chí ít Hắc Vũ Thần Vương tự tin, mình không thể ngăn cản Lâm Thần vũ khí trong tay, mà tộc nhân của mình càng là không chịu nổi một kích. Lâm Thần thánh võ giả uy áp tản ra, những thứ này ma hóa thú lập tức nằm rạp trên mặt đất. Lạnh run, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích một cái. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Lâm Thần cười lạnh một tiếng, Hắc Vũ Thần Vương, còn có cái gì chiêu thuật sao? Hắc Vũ Thần Vương thở dài, sau đó giơ trong tay lên trường kiếm màu đen, hướng về Lâm Thần phách bổ tới. Ung ung, Hắc Vũ Thần Vương phách chạm ra một đạo đen nhánh phủ mang, hướng về Lâm Thần chém tới một, bốn, hanh, chút tài mọn, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, oanh, phủ mang tiêu thất, thế nhưng Lâm Thần bên cạnh mấy người lính lại bị phủ mang lan đến. Hài cốt không còn, Lâm Thần bước ra một bước, thẳng đến Hắc Vũ Thần Vương phóng đi, trường thương trong tay như điện, mang theo lăng liệt kinh phong, hướng Hắc Vũ Thần Vương đánh tới, thình thịch, Hắc Vũ Thần Vương giơ lên hắc sắc trường đao đón đỡ. Thế nhưng bởi hai người tương xoa hai cái cảnh giới, Hắc Vũ Thần Vương trực tiếp bị đánh bay, ngực kịch liệt phập phồng, Lâm Thần thừa thắng xông lên, trường thương trong tay dường như giống như du long, hướng Hắc Vũ Thần Vương cổ điểm ra. Chương 3003, Thần Vương con bài chưa lật. Hắc Vũ Thần Vương phản ứng rất nhanh, dùng trong tay trường đao đón đỡ ở Lâm Thần trường thương, đồng thời mượn Lâm Thần trường thương hướng về sau triệt hồi. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, Hắc Vũ Thần Vương, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Lâm Thần dứt lời, nhảy lên một cái, trường thương dường như như sao rơi bắn ra, trong nháy mắt quán xuyên Hắc Vũ Thần Vương bả vai, phốc phốc, tiên huyết phun đi ra, rơi xuống nước nhất địa. Hắc Vũ Thần Vương đau kêu một tiếng, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Lâm Thần theo sát phía sau, trường thương như sấm chớp, rất mạnh đâm ra, Hắc Vũ Thần Vương miễn cưỡng tránh né, rồi lại bị trường thương rút trúng ngực. Hắc Vũ Thần Vương phun một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, trùng điệp tè ngã xuống đất. Hống, Hắc Vũ thú tức giận gào thét, một đầu quái vật trực tiếp đánh về phía Hắc Vũ Thần Vương. Hắc Vũ Thần Vương vừa định giãy giụa bò lên, thế nhưng đầu kia quái vật một cước dẫm ở trên đầu của hắn. Hắc Vũ Thần Vương nhất thời ngất xỉu, không nam Lâm Thần thu thập hết Hắc Vũ Thần Vương sau đó. Hắc Vũ thú đại loạn, dồn dập trốn ra phía ngoài chạy. Lúc này, Hắc Vũ sơn mạch đã trở thành nhân gian luyện ngục, Hắc Vũ thú đã tử vong vượt lên trước 3/5. Hắc ám thú cũng là tổn thất nặng nề, Lâm Thần nhìn lấy khắp núi Hắc Vũ thú, hắn biết mình không thể làm lỡ thời gian quá dài, vì vậy Lâm Thần nhất mã đương tiên, vọt vào Hắc Vũ sơn mạch. Hắc ám thú nhìn thấy Lâm Thần cái này nhân loại khủng bố tiến nhập Hắc Vũ sơn mạch, đều sợ đến tè ra quần, không ngừng bỏ trốn, căn bản cố kỵ không lên Hắc Vũ thần vương. Lâm Thần thực lực cường hãn, hơn nữa phía sau hắn còn theo một chi đại quân loài người. Hắc ám thú không muốn uổng phí chịu chết, sở dĩ chỉ có thể tạm thời rời đi. Các huynh đệ, cho ta xông, giết sạch sở hữu Hắc Vũ thú. Lâm Thần hét lớn một tiếng, xuất lĩnh đội ngũ kỵ binh sát nhập Hắc Vũ sơn mạch ở chỗ sâu trong. Một đường thông suốt, gặp phải Hắc ám thú liền tàn sát một phen, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nơi này có số lượng đông đảo Hắc Vũ thú, thế nhưng thực lực cũng rất thấp kém, đối với Lâm Thần mà nói không hề nguy hiểm. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn tìm được Hắc Vũ thần vương. Hống, một tiếng vang lên tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy Hắc Vũ sơn mạch ở chỗ sâu trong có thân ảnh khổng lồ đang hướng phía Lâm Thần đám người cấp tốc vọt tới, đó chính là Hắc Vũ thần vương a. Lâm Thần trong lòng suy nghĩ, lập tức Lâm Thần cười lạnh một tiếng, đến tốt lắm, để cho ta kiến thức các ngươi một chút những thứ này ma thú đến tột cùng có cái gì kỹ năng. Đang khi nói chuyện, Hắc Vũ thần vương thân thể càng ngày càng gần, rốt cuộc, hắn đi tới Lâm Thần đám người trước người. Lâm Thần thấy được Hắc Vũ thần vương. Hắc Vũ thần vương thân hình khôi ngô cao lớn, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, một cỗ tà ác, khí tức khát máu từ trên người hắn tràn ngập ra, loại cảm giác này khiến người ta làm. Lâm Thần biết, cổ tà ác này khí tức không chỉ có bắt nguồn ở Hắc Vũ thần vương bản thân, còn có linh hồn của hắn. Hắc Vũ thần vương hấp thu nào đó tà ác tín ngưỡng, có thể dùng Hắc Vũ thần vương biến đến tàn bạo bất nhân, khát máu thành tính, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Hắc Vũ thần vương âm trầm thanh âm vang vọng đất trời. Ha ha ha, Hắc Vũ thần vương, chẳng lẽ ngươi quên ta đã từng đã nói với ngươi sao? Ta muốn để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Thần cất tiếng cười to lấy nghe được Lâm Thần lời nói. Hắc Vũ thần vương bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn khinh miệt nói ra, ha ha, Lâm Thần, tuy là ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi muốn cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong, vậy sai hoàn toàn, bởi vì các ngươi nhân loại thất bại. Ồ, ngươi đã tự tin như vậy, tại sao lại co đầu rút cổ ở mảnh này cằn cỗi trên đất đâu? Lâm Thần khinh thường nói. Hắc Vũ thần vương trầm mặc một lát, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, nhân loại gian xảo không gì sánh được, hèn hạ vô sỉ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị khu trục ra hoang vu thế giới. Nói nhảm nhiều quá, Lâm Thần nói xong liền trực tiếp dẫn theo trường thương nhằm phía Hắc Vũ thần vương. Lần này Lâm Thần đem thực lực thôi phát đến rồi cực hạn. Cả người giống như là đạn pháo giống nhau hướng Hắc Vụ Thần Vương bắn tới. Phanh, một tiếng, Lâm Thần cùng Hắc Vụ Thần Vương đụng vào nhau, Lâm Thần trường thương trong tay đâm vào Hắc Vụ Thần Vương bụng, đưa hắn chống lên, Hắc Vụ Thần Vương phẫn nộ gầm to, hắn ra sức tránh thoát Lâm Thần ràng buộc, nhưng Lâm Thần có thể nào cho hắn cơ hội. Lâm Thần tay trái một quyền đánh 960 hướng Hắc Vụ Thần Vương gương mặt. Thình thịch, Hắc Vụ Thần Vương gương mặt bị Lâm Thần một quyền đập bể. Hắc Vụ Thần Vương phát sinh thê thảm kêu rên, hắn mở miệng phun ra tảng lớn chất lỏng xanh xệch. Lâm Thần chứng kiến Hắc Vụ Thần Vương phun ra chất lỏng xanh xệch, nhất thời nhíu mày, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, lập tức hơi thương quét về phía đoàn kia niêm dịch, lạch cạch, dịch nhờn tứ tán vẩy ra, Lâm Thần một thương đem dịch nhờn càn quét, cũng hướng về sau xoay người nhảy, kéo ra cùng Hắc Vụ Thần Vương giữa khoảng cách, dịch nhờn tuy là hóa giải, thế nhưng Lâm Thần cảm nhận được một tia hàn ý ở chung quanh hiện lên. Lâm Thần cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy Lâm Thần bàn chân vị trí đột nhiên nứt ra. Lâm Thần chân trưởng chậm rãi hạ xuống, mà Lâm Thần cảm giác hai chân nặng ngàn cân, dường như không dơ nổi. Lâm Thần vội vã vận chuyển thánh quyết, điều động đấu khí, đem hai chân trọng lượng giảm nhẹ đi nhiều, thế nhưng vẫn nặng nề như cũ không gì sánh được. Mỗi đi một bước, Lâm Thần hai đầu gối đều run nhè nhẹ. Hắc Vụ Thần Vương ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Hắn chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Chương 3004, Thánh Điện Ánh Sáng. Nhân loại, ngươi không nên tới trêu chọc ta, Hắc Vụ Thần Vương nói rằng. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, cầm trong tay trường thương chỉ vào Hắc Vụ Thần Vương, ta hôm nay chính là muốn đem ngươi bắt trở về, làm cho con dân của ta hào hào hưởng dụng. Ha ha ha, Hắc Vụ Thần Vương cười như điên, chỉ bằng các ngươi, nhất định chính là si tâm vọng tưởng, ngày hôm nay coi như ta đem hết toàn lực, cũng muốn hủy diệt đi các ngươi. Hanh, ngươi cho rằng chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ vẫn có thể xúc phạm tới binh lính của ta? Lâm Thần vấn đạo. Hanh, cơ thể của ta có thể thôn phệ bất kỳ vật gì, cho dù là hắc vụ thú, các ngươi hôm nay nhất định chôn vùi ở khu vực này. Hắc Vụ Thần Vương phách lối quát. Hắc Vụ Thần Vương, ngươi thì khoác lác nhiêu a, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi ngược lại là ăn a, ngươi dám không? Lâm Thần châm chọc nói, ngươi cho rằng chọc giận ta, ta sẽ đánh mất lý trí? Ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi, ta là không phải sẽ vào bẫy của ngươi. Hắc Vụ Thần Vương lắc đầu nói ra, ngươi không cần uổng phí thời gian, vậy thử xem. Dứt lời, Lâm Thần giơ súng nhằm phía Hắc Vụ Thần Vương. Hắc Vụ Thần Vương trên người hắc mang hiện lên, sương mù màu đen trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm mét. Trong hắc vụ ẩn chứa hủ thực chi lực, phàm là đến gần nhân loại, trong khoảnh khắc hóa thành một bãi nước đặc. Lâm Thần cả người xuyên long giáp, người khoác tử vân chiến khải, trên người hắn toát ra một tầng ánh sáng màu vàng óng. Sắp tối sương mù bức bách liên tục bại lui, đây chính là Lâm Thần trên người long văn chiến y điểm mạnh. Nó có thể chống lại toàn bộ mặt trái hiệu quả, bao quát hắc vụ. Hắc Vụ Thần Vương nhìn thấy Lâm Thần như vậy dũng mãnh, trong mắt hắn lóe ra kinh ngạc màu sắc. Lâm Thần người khoác tử vân chiến khải, tay cầm ngân long trường thương, một bộ khí phách uy vũ tư thế, một cây ngân long trường thương vũ động kín không kẽ hở. Hắc Vụ Thần Vương người khoác hắc bào, hai tay cầm kiếm điên cuồng chém giết, hắn một bên chém giết, một bên cười gằn nói, ngu xuẩn lại nhân loại tham lam, ta hắc vụ có thể ăn mòn các ngươi, mà ta hắc vụ thú lại có thể phá hủy các ngươi. Ta muốn cho các ngươi vĩnh viễn rất hắc ám. Hanh, ngươi nghĩ nhiều. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút thủ đoạn nhỏ nhen này là có thể không biết làm sao chúng ta? Ha ha ha, chỉ bằng ta hắc vụ là đủ. Hắc Vụ Thần Vương giữ tợn cười nói. Hắc Vụ Thần Vương hắc vụ đã khuếch tán đến phương viên mấy dặm phạm vi, đem tất cả nhân loại quân đội bao trùm ở trong. Hắc vụ hủ thực chi lực làm người ta hít thở không thông, thậm chí ngay cả sắt thép đều có thể hòa tan. Lâm Thần cảm giác được da của mình bắt đầu biến đến cứng ngắc, phảng phất thân thể đang bị một cỗ vô danh lửa thiêu đốt. Lâm Thần trong lòng hoảng hốt, thật là khủng khiếp độc tố, thậm chí ngay cả đấu khí đều không thể loại trừ. Thảo nào Hắc Vụ Thần Vương dám không kiêng nể gì cả phóng thích hắc vụ. Nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc a, cái này Hắc Vụ Thần Vương xác thực rất lợi hại, nhưng là không thể quá coi thường hắn, dù sao đây là một vị thứ thiệt đấu đế cấp bậc tồn tại. Nhân loại, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hắc Vụ Thần Vương giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thần nói rằng. Thời khắc này Lâm Thần đã không cách nào giữ lại thực lực, Lâm Thần toàn lực thi triển đấu kỹ Cửu Dương Diệu Thiên, chỉ thấy cửu luân liệt nhật lên không, soi sáng cả mảnh trời tế, nóng bỏng nhiệt độ cao nướng hắc vụ kịch liệt vặn vẹo. Nhưng hắc vụ cũng là càng phát ra ngưng kết dày, giống như một khối màu đen màn sân khấu, che đậy thương khung, đây là thánh kỹ. Hắc Vụ Thần Vương thấy như vậy một màn chấn động không hiểu. Lâm Thần Cửu Dương Diệu Thiên chính là thánh kỹ, nhưng bởi thời gian tu luyện ngắn ngủi, còn chưa đạt đến đại thành cảnh giới, bằng không Lâm Thần Cửu Dương Diệu Thiên uy lực càng hơn. Cửu Dương Diệu Thiên chính là nhất sơ cấp, cấp thấp nhất thánh kỹ. Nó không có năng lực đặc thù, duy chỉ có đối phó tà ma ngoại đạo có hiệu quả. Bởi vì Cửu Dương Diệu Thiên có đầy đủ tinh lọc chi lực, là khắc chế âm u sinh vật cùng tà ma ngoại đạo thủ đoạn tốt nhất. Hắc Vũ Thần Vương thân thể dần dần bị Cửu Dương Diệu Thiên tiêu hao. Bên người hắn Hắc Vũ cũng dần dần mỏng manh, nhưng Hắc Vũ vẫn như cũ tồn tại. Hắc Vũ Thần Vương trên người sương mù màu đen không ngừng bốc lên. Hắn không ngừng gào thét, Lâm Thần sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Hắc Vũ Thần Vương phòng ngự phi thường cường đại, hắn căn bản là không có cách phá vỡ đối phương phòng hộ. Ngươi không được, không nếu như để cho sau lưng ngươi những thứ kia Quang Minh chủ thần đến đây đi. Nàng nhưng là được xưng tối cường đại tồn tại, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Hắc Vũ Thần Vương ngang ngược nói rằng, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, ngươi đừng vội loạn nói. Hắc Vũ Thần Vương kiệt kiệt nở nụ cười, các ngươi đám này ngu muội nhân loại, chờ các ngươi biết nàng hành vi tồi tệ lúc, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ hỏng mất. Nhưng Lâm Thần lúc này đã không thể chút nào lui về sau. Hơn nữa đối phương bây giờ nói, chính là vì làm cho binh lính của mình dao động mà thôi. Ngươi đã cố ý muốn chết, ta đây cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Lâm Thần dứt lời, trên người nổ bắn ra ánh sáng sáng chói. Hắn cả người đắm chìm trong vạn trượng quang mang phía dưới. Giống như một tôn thần linh, lập tức, sau lưng Lâm Thần hiện ra một tòa thần điện. Ngôi thần điện này tản ra thần bí quang thải, làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn, khiến người ta không khỏi sản sinh thần phục ý niệm trong đầu. Thánh điện ánh sáng, Lâm Thần quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh ra, thần điện ánh sáng bay vút đi ra ngoài, hướng phía Hắc Vũ Thần Vương đánh tới. Chút tài mọn, Hắc Vũ Thần Vương lạnh lùng nói một câu nâng. Một giây kế tiếp, Hắc Vũ Thần Vương đưa ngón tay ra, ở trên hư không họa quay vòng, nhất thời chung quanh Hắc Vũ bắt đầu khởi động, giữa không trung hội tụ, hóa thành một viên cự đại đầu khô lâu, nghênh hướng thánh điện ánh sáng. Chương 3005, Cửu Dương Diệu Thiên. Một tiếng ầm vang, cự đại đầu khô lâu cùng thánh điện ánh sáng va chạm. Phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, thánh điện ánh sáng bị đầu khô lâu nuốt vào trong bụng. Sau đó trong Hắc Vũ truyền đến răng rắc xoạt xoạt giòn vang tiếng. Ngay sau đó, trong Hắc Vũ đầu khô lâu nghiền nát tiêu thất. Cái gì? Hắc Vũ Thần Vương trợn to hai mắt, vẻ mặt khó thể tin, ngươi làm sao có khả năng phá hư ta hắc ám chi lực? Hắc Vũ Thần Vương khó có thể tiếp thu. Ha ha, Lâm Thần mỉm cười, con người của hắn biến đến băng hàn đứng lên, phía sau thần điện ánh sáng càng thêm lộng lẫy. Cùng lúc đó, Hắc Vũ Thần Vương đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong Hắc Vũ truyền đến như tê liệt thống khổ, ngươi đây là đang muốn chết? Hắc Vũ Thần Vương phẫn nộ rít gào, ta muốn để cho ngươi thịt nát xương tan. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc mênh mông hắc vụ từ bốn phương tám hướng đánh tới, thẳng đến Lâm Thần mà đến. Trong hắc vụ cất giấu đếm không hết hung thần chi hồn, đây là Hắc Vũ Thần Vương dùng hắc ám chi lực ngưng kết thành oán linh. Những thứ này oan hồn dương nanh múa vuốt, phát ra trận trận thê lương tiếng rít, bọn họ dường như muốn đem Lâm Thần ăn tươi một dạng. 573. Lâm Thần mặt không đổi sắc, hắn vung tay lên, thần điện ánh sáng lần nữa xuất phát mà ra, mang theo diệt thế một dạng uy lực hướng Hắc Vũ Thần Vương đánh tới. Thần điện ánh sáng chỗ đi qua, sở hữu hắc ám oan hồn bị nghiền ép nát bấy. Hắc Vũ Thần Vương sắc mặt chợt đại biến, hắn lập tức thao túng hắc vụ, ý đồ một lần nữa cô đọng hắc ám oan hồn. Thế nhưng Lâm Thần công kích quá nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt hắn. Hắc Vũ Thần Vương hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên phồng lớn, hắn dĩ nhiên hóa thành một đoàn cự đại hắc vụ cầu, ý đồ ngăn trở thần điện ánh sáng công kích. Phanh, thần điện ánh sáng hung hăng đụng vào hắc vụ cầu bên trên, trong sát na, hắc vụ cầu giống như là thủy tinh một dạng nổ bể ra tới, đầy trời bay lả tả lấy sương mù màu đen. Hắc Vũ Thần Vương bị tạc tổn thương, khóe miệng hắn tràn máu, thân thể lùi lại hơn 10 trượng. Đáng chết! Hắc Vũ Thần Vương sắc mặt cực độ xấu xí. Tuy là Lâm Thần mới vừa công kích là lợi dụng thần điện ánh sáng đặc tính, nhưng cái này cũng chứng minh Lâm Thần thực lực vượt qua chính mình, chí ít không so chính mình sai. Thực lực của ngươi tại sao sẽ đột nhiên đề thăng nhanh như vậy? Hắc Vũ Thần Vương trầm ngâm chốc lát, hắn rốt cuộc ý thức được vấn đề nằm ở đâu. Lâm Thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây mới là hắn chiến lược chân chính. Hắn vừa rồi thi triển Thánh Giai Thánh Kỹ, Cửu Dương Diệu Thiên, chính là tại mượn vào thần điện ánh sáng đặc tính, tới kích hoạt thánh điện ánh sáng đặc hiệu, sau đó có thể dùng Cửu Dương Diệu Thiên uy lực tăng gấp bội. Ngươi là Quang Minh chủ thần phái tới gian tế? Hắc Vũ Thần Vương trong nháy mắt phản ứng kịp, đây hết thảy khẳng định cùng Quang Minh chủ thần có quan hệ. Phải thì như thế nào? Không phải phải thì như thế nào? Lâm Thần đạm mạc nói rằng, Lâm Thần đã sớm đoán được Quang Minh giáo đình không chịu cô đơn, nhất định sẽ có dị động. Quả nhiên, cái này Quang Minh giáo đình nhân trước liên hợp Hắc Vũ Thần Vương đến dò xét hư thực. Cứ như vậy, Lâm Thần thực lực, Quang Minh giáo đình là có thể nắm giữ nhất thanh nhị sở. Hắc Vũ Thần Vương vô cùng phẫn nộ, hắn hận thấu Quang Minh chủ thần, năm đó Quang Minh chủ thần hủy diệt hắn thành lập gia viên. Hiện tại Quang Minh chủ thần lại đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Hắc Vũ Thần Vương hai mắt tinh hồng không gì sánh được. Ngươi nghĩ muốn biết? Lâm Thần khinh miệt liếc mắt một cái Hắc Vũ Thần Vương, sau đó cười lạnh nói, đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi a. Ta công kích tới, Lâm Thần lần nữa thôi động thánh điện ánh sáng, từng cái tia sáng tòng thần bên trong điện vào bắn ra, dường như giống như du long, cấp tốc xen kẽ đến mỗi một sợi trong hắc vụ, sau đó quấn quanh ở mỗi một sợi hắc vụ bên trên. Trong khoảnh khắc, hắc vụ thần vương hắc vụ bị thần điện ánh sáng hoàn toàn ràng buộc. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Mà lúc này, từng luồng bạch sắc hỏa diễm bốc cháy lên, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt lan tràn ra, rất nhanh toàn bộ trong động quật liền hiện đầy hỏa diễm. A a a, ngươi dám! Hắc vụ thần vương điên cuồng gào thét, liều mạng ưỡn ẹo thân thể, muốn thoát khỏi khốn cảnh, nhưng là mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào đều không hữu dụng. Cái này bạch sắc hỏa diễm phảng phất là có dính tính, mặc kệ hắc vụ thần vương như thế nào vung vẫy, đều không biện pháp đem dập tắt, thậm chí hắn liền tới gần bạch sắc hỏa diễm đều làm không được. Bạch sắc hỏa diễm nhiệt độ cực cao, không ngừng ăn mòn hắc vụ thần vương thân thể, hắn cảm giác được trong cơ thể huyết dịch đều ở đây bị bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt, da rẻ càng là bốc khói khét. Ngươi giết ta, ngươi giống nhau chạy trốn không rơi, quang minh thần điện nhân biết truy sát ngươi, các ngươi những thứ này hèn mọn thần chức giả, chỉ xứng vĩnh viễn sống trong bóng tối. Hắc vụ thần vương giống giận, ô, thật sao? Lâm Thần khóe miệng buộc vòng quanh một vệt tà mị độ cong. Ngay sau đó, hắc vụ thần vương trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng màu sắc, bởi vì thân thể hắn đột nhiên bốc cháy lên, bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt nhen lửa thân thể hắn. A, hắc vụ thần vương hét thảm đứng lên, hắn điên cuồng vỗ bạch sắc hỏa diễm, hy vọng có thể dập tắt hỏa diễm, nhưng đồ lao vô công. Lúc này Lâm Thần chậm rãi đi hướng hắc vụ thần vương, ngữ khí bình tĩnh nói ra, quang minh chủ thần, ha ha, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi thân phận chân thật sao? Ha ha, nguyên lai ngươi biết, tốt, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Hắc vụ thần vương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể hắn đột nhiên bành trướng vài phần, sau đó bịch muốn nổ tung lên. Đệ 3.017 chương minh hoàng thần miếu, mãnh liệt khí lãng hất bay chu vi một vòng hắc vụ. Hơn nữa cơn sóng khí này còn theo vách tường khuếch tán ra. Sắp tối trong sương mù một ít tiểu hình hắc vụ thú cho chấn nhiếp lạnh run Lâm Thần đứng tại chỗ. Thân thể không hề động một chút nào, hắn híp mắt nhìn chằm chằm cái kia nổ tung địa phương. Tại trung tâm nổ, xuất hiện một viên lớn chừng quả đấm hình tròn hạt châu. Viên này hình tròn hạt châu toàn thân đen nhánh, nhìn qua hết sức bình thường, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện hạt châu này lại là từ dày đặc hắc vụ cấu trúc mà thành. Những thứ này hắc vụ giống như là sinh vật thể mạch lạc, ở trong hắc vụ trườn xoay quanh, giống như từng cái tiểu xà một dạng, mà trong hắc vụ tinh hoa thì hội tụ ở viên này viên châu bên trong. Đây chính là hắc vụ thần vương tu luyện nhiều năm chỗ tinh hoa, cũng là hắn nhất căn bản tồn tại, không sai, thứ này với ta mà nói rất có giá trị, Lâm Thần thì thào nói rằng. Sau một khắc, Lâm Thần đem này cái viên châu tu vào, hắn xoay người ly khai sơn động, đây là hắc vụ thần vương tu luyện mấy nghìn năm tinh hoa, ta nhất định phải tận lực thu tập được thật nhiều. Lâm Thần mừng thầm trong lòng, có hạt châu này, hắn thì tương đương với có hắc vụ thần vương loại này tầng thứ ma sủng. Lâm Thần không dừng lại nữa, hắn trực tiếp quay trở về thành trì. Ở Lâm Thần đi rồi, ở bên ngoài thung lũng xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một vị cả người bao phủ ở kim quang trung, mặt khác vị người khoác ngân giáp, hai người đều mang mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh vô tình con ngươi. Hai người này đương nhiên đó là quang minh kỵ sĩ trưởng cùng ngân giáp hộ vệ trưởng, bọn họ bám theo một đoạn Lâm Thần đi tới hắc phong thung lũng. Đại nhân, ngài xác định nơi đây thật sự có thánh điện ánh sáng? Chúng ta đây có phải hay không đã tới chậm? Quang minh kỵ sĩ trưởng có chút nghi ngờ hỏi. Tuyệt đối không sai, ngân giáp hộ vệ trưởng như đinh chém sắt nói. Hắn nhìn thoáng qua lối vào hang núi, không ngoài dự liệu, cái tên kia đã bị hắc vụ thần vương giải quyết rồi. Chúng ta đi theo vào, nhất định có thể đạt được ước muốn. Quang minh kỵ sĩ trưởng cau mày, nhưng là hắc vụ thần vương danh hào vang vọng cả thế giới, thủ đoạn của hắn cũng phi thường tàn nhẫn, chúng ta cái này dạng tùy tiện xông vào có thể hay không gặp được nguy hiểm. Yên tâm đi, ta từng nghe phụ thân nói qua, trên cái thế giới này tối cường đại lực lượng chính là tín ngưỡng lực. Chỉ cần hấp thu thật nhiều tín ngưỡng lực, hắc vụ thần vương thực lực gì đều không có, cũng có thể biến thành thần linh. Ngân giáp hộ vệ trưởng tràn đầy tự tin nói, nguyên lai là cái này dạng, bất quá chúng ta đây còn chờ cái gì, nhanh chóng đi vào a. Quang minh kỵ sĩ chiều dài chút khẩn cấp nói. Hai người bọn họ một tả một hữu đi vào sơn động. Bọn họ mới vừa gia nhập hắc phong thung lũng không bao lâu, đã bị hơn 10 điều hắc vụ bao vây, những thứ này hắc vụ trong nháy mắt ngưng kết thành từng vị dữ tợn khô lâu, hướng phía hai người xông tới qua đây. Hanh, chút tài mọn, ngân giáp hộ vệ trưởng lạnh rên một tiếng, huy vũ trong tay cự chùy đập tới. Oanh, một tiếng trầm đục truyền đến, những thứ này hắc vụ biến thành khô lâu nhất thời tứ phân ngũ liệt. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng giống nhau đơn giản, ngân giáp hộ vệ trưởng cười lạnh một tiếng, hắn tiếp tục tiến lên, càng là thâm nhập hắc phong thung lũng, hắc vụ sở huyễn hóa ra tới khô lâu càng nhiều, mà những cái này khô lâu uy lực mặc dù không tục, nhưng ngân giáp hộ vệ trưởng thực lực cũng không yếu. Hắn từng chùy một gõ bể những thứ này khô lâu, không đến phiến khắc thời gian liền đi ra khỏi sơn cốc. Ngân giáp hộ vệ trưởng vừa nhấc mắt, liền thấy phía trước có lấy một đám hắc bào nhân đang đứng có ở đây không xa xa chờ hai người bọn họ. Các ngươi rốt cuộc bằng lòng xuất ra rồi? Hắc bào nhân cười lạnh nói, là ngươi. Ngân giáp hộ vệ trưởng nhận ra hắc bào nhân, đám này hắc bào nhân chính là ban đầu ở thiên không chi thành tập kích bọn họ hắc bào nhân. Những thứ này hắc bào nhân hóa trang cùng phía trước hắc vụ thần vương bên người giống nhau như đúc. Làm sao, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy chúng ta rất giật mình sao? Hắc bào nhân cười lạnh nói, ngày hôm nay các ngươi mơ tưởng chạy nữa rơi, ngoan ngoãn giao ra thánh điện ánh sáng cùng hắc vụ thần vương hắc vụ hạch tâm. Hắc vụ hạch tâm, đó là cái gì? Ngân giáp hộ vệ trưởng nghi ngờ nói, hanh, thiếu cho lão tử giả bộ. Hắc bào nhân tức giận nói, hắc vụ hạch tâm là ngươi tòng thần vương nơi nào cướp được? Ngươi còn dám rảo biện? Ha ha, ngươi cái này hắc bào nhân, đầu bị hư sao? Ngân giáp hộ vệ trưởng cười chào phúng nói, ta và hắc vụ thần vương làm muội gặp gỡ, làm sao đàm luận cướp đoạt đâu? Huống hồ, ta và hắn là quan hệ thù địch, tại sao phải giúp hắn đâu? Hắc bào nhân nghe vậy sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới ngân giáp hộ vệ trưởng dĩ nhiên có thể đem lời nói cẩn thận. Hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng nói ra, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngược lại hắc vụ hạch tâm nhất định ở trên thân thể ngươi. Nhanh lên một chút đem dao ra đây, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha, thực sự là khôi hài, ngươi nói những lời này, coi như nói cho đứa trẻ 3 tuổi nghe, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngân giáp hộ vệ trưởng cười lạnh liên tục, muốn chết. Hắc bào nhân giận tím mặt, một cỗ mạnh mẽ hắc ám năng lượng từ hắn trong cơ thể thả ra ngoài, ở sau lưng của hắn nổi lên một tòa xưa cũ cung điện hư ảnh, Minh Hoàng thần miếu. Ngân giáp hộ vệ trưởng đồng tử hơi co lại, lập tức đoán được cái này hắc bào nhân con bài chưa lật. Tòa cung điện này hư ảnh liền đại biểu vị này hắc bào nhân là minh giới một vị thần vương khăn. Đệ 3.018 chương vong linh triệu hoán thuật. Ngân giáp hộ vệ trưởng thân thể trong nháy mắt toát ra vạn trượng kim mang, bắp thịt của hắn phồng lên, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, hắn vóc người cất cao hai thốn không ngừng cơ bắp khối khối nhô lên, giống như cốt thép đúc kim loại đồng dạng kiên cố, khí thế càng thêm hung hãn. Thời khắc này ngân giáp hộ vệ trưởng đã là hạng nặng vũ trang, thân thể của hắn so với phổ thông chiến sĩ chí ít vai u thịt bắp một vòng, hơn nữa cả người xuyên ngân giáp tản ra chói mắt ngân quang. Ngân giáp hộ vệ trưởng cầm trong tay ngân thương, bàn chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể chợt tiêu thất, một giây kế tiếp liền tới đến rồi hắc bào nhân bên cạnh. Hắc bào nhân trên mặt lóe ra ngoan lệ màu sắc, tay cầm trường kiếm hướng phía ngân giáp hộ vệ trưởng bổ tới. Phanh, trường kiếm cùng ngân giáp đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang nặng nề. Ngân giáp hộ vệ trưởng không hề động một chút nào, ngược lại thì hắc bào nhân cảm giác hổ khẩu chấn động đau nhức, kém chút cầm không được trường kiếm trong tay. Ngân giáp hộ vệ trưởng nhân cơ hội một quyền đánh về phía hắc bào nhân lồng ngực. Tốc độ của một quyền này cực nhanh, lực đạo càng là nghe rợn cả người. Hắc bào nhân không dám ngạnh kháng, vội vã bước ra tránh né ầm ầm. Ngân giáp hộ vệ trưởng một quyền thất bại, đem một tòa tiểu sơn khâu đánh bể, sơn băng địa liệt, bụi mù nổi lên bốn phía. Tốt một quyền kinh khủng. Hắc bào nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rung động trong lòng không ngớt. Giờ đến phiên ta. Ngân giáp hộ vệ trưởng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cả người trong nháy mắt lấn đến gần. Hắn một cái tảo đường thối hung hăng quét về phía hắc bào nhân đầu gối. Cái này một cái nặng chân dường như Thái Sơn áp đỉnh một dạng rơi đập. Hắc bào nhân chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa nguy nga sơn nhạc chấn đè xuống. Thân thể hắn run lên, kém chút quỳ rạp xuống đất, hắn cắn răng ngăn cản cái này một cái tảo đường thối. Ngân giáp hộ vệ trưởng mượn lực bắn lên, hai cánh tay uốn lượn, dường như đạn pháo nện ở hắc bào nhân trên vai. Hắc bào nhân thân thể bay thẳng ra mấy trăm mét, hung hăng đánh vào một gốc trên đại thụ che trời, đem đại thụ chặn ngang bẻ gãy, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm nhận được mình gãy xương tận mấy cái. Ngân giáp hộ vệ trưởng chậm rãi tới gần hắc bào nhân, vẻ mặt đạm mạc nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, giao ra hắc vụ hạch tâm, ta có thể lưu ngươi toàn thây, hanh, coi như ta chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Hắc bào nhân cười lạnh nói, động thủ. Theo mệnh lệnh của hắn, hắc bào nhân mang tới hắc y nhân dồn dập thi triển các loại công kích chiêu thức, phô thiên cái địa hướng phía ngân giáp hộ vệ trưởng cuốn tới. Ngân giáp hộ vệ trưởng khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười chế nhạo, tay hắn cầm trường thương, một cái hoành tảo thiên quân đem nhào tới hắc y nhân quét bay. Sau đó hắn một cái đá ngang đá trúng một người áo đen, đem hắc y nhân kia đánh miệng phun tiên huyết bay ngược. Một bên khác, ngân giáp hộ vệ trưởng lại dùng trường thương thiêu phiên một người, chợt một cái khửu tay đánh đập về phía khác một người áo đen, đem đập bay. Trong nháy mắt, hắc y nhân bị đánh lật 7-8 cái. Hơn nữa mỗi lần ngân giáp hộ vệ trưởng đều là sử dụng lực sát thương cực đại kỹ xảo, mỗi một lần đều có thể đánh bại dễ dàng hắc y nhân. Ngươi đây là muốn chết? Hắc bào nhân thấy thủ hạ tổn thất nặng nề, đỏ ngầu cả mắt, hắn biết trì hoãn tiếp nữa lời nói, hắc vụ hạch tâm rất có thể sẽ rơi vào ngân giáp hộ vệ trưởng trong tay. Vì vậy, hắn chuẩn bị sử dụng lá bài tẩy, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, vong linh triệu hoán thuật ác ma hóa thân. Trong sát na, hắc bào nhân thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, cả người che lấp đen nhánh lân giáp, nguyên bản gầy nhom câu lũ thân thể biến đến cao lớn cao ngất. Toàn thân xương cốt đùng loạn hưởng, hắc vụ thần tộc tuyệt học. Ngân giáp hộ vệ trưởng kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra hắc bào nhân sử dụng là chiêu thức gì. Hắc hắc, ngươi biết quá muộn. Hắc bào nhân nhe răng cười một tiếng, song quyền vũ động, hướng phía ngân giáp hộ vệ trưởng vọt tới. Bất quá là hắc vụ thần tộc không trọn vẹn bản mà thôi, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngân giáp hộ vệ trưởng khinh thường nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngân giáp hộ vệ trưởng khí thế đột nhiên lên cao, trong tay ngân thương huy động, một bộ thương pháp nước chảy mây trôi, một cây trường thương giống như giao long xuất hải một dạng, đem đánh về phía hắn. Hắc bào nhân bước bách đến một góc hẻo lánh, ngân giáp hộ vệ trưởng cầm trong tay ngân thương điên cuồng đâm ra, mỗi một thương chí mạng, một cái đều đánh trúng hắc bào nhân chỗ yếu hại. Thương pháp phi thường sắc bén, mỗi một thương đoạt mệnh, hơn nữa chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, cực kỳ cương mãnh, hoàn toàn là dĩ công đại thủ, hoàn toàn không để ý tới phòng ngự. Hắc bào nhân tuy là cũng tu luyện hắc vụ thần quyết, nhưng dù sao cũng là không trọn vẹn bản, hắn căn bản không dám cùng ngân giáp hộ vệ trưởng liều mạng. Tốc độ cùng mẫn tiệp độ, ở ngân giáp hộ vệ trưởng trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Chết đi, ngân giáp hộ vệ trưởng trong tròng mắt tràn đầy hàn mang. Một thương quán xuyên hắc bào nhân phần bụng, đem bên ngoài đóng xuống đất. Phốc ti, hắc bào nhân yết hầu bắt đầu khởi động, phun một ngụm máu tươi sái mà ra. Hắn nâng lên đầu, vẻ mặt oán một, ba độc đạo, ta sẽ không chết. Ngân giáp hộ vệ trưởng không nói gì, một cước đạp, đem hắc bào nhân đạp thành thịt nát. Hanh, ngân giáp hộ vệ trưởng khinh thường phủi rút lui miệng. Hắn từ chữ vật giới chỉ ở giữa móc ra một chai khôi phục dược tề uống xong. Một lát sau hắn liền vui vẻ. Lúc này, ngân giáp hộ vệ trưởng chú ý tới, hắc vụ thú trong đám có mấy tên thực lực đạt được cửu giai đỉnh phong tầng thứ hắc vụ thú. Hơn nữa ở hắc vụ thú trong đám, bọn họ còn gặp rất nhiều những thứ khác hắc vụ thú. Thực lực của bọn họ có chừng ngũ lục giai tả hữu, mà ở hắc vụ thú quần trung ương lại là một đám thực lực đạt được bát giai hắc vụ thú. Đệ 3.019 chương hắc vụ thú hoàng an bài. Nhóm này hắc vụ thú có chừng 20 mấy đầu, mỗi một đầu đều có cao 3 mét, cả người đầy hắc giáp thú da dày thịt béo, sinh mệnh lực ngoan cường, là khó dây dưa địch nhân. Những thứ này hắc giáp thú không chỉ có lực lớn vô cùng, nhưng lại hiểu được tổ chức phối hợp. Bọn họ chen nhau lên, phối hợp thiên y vô phùng, cho dù là ngân giáp hộ vệ trưởng cũng nhất định phải cẩn thận ứng phó. Xem ra hôm nay chỉ có thể đến nơi này mà thôi. Ngân giáp hộ vệ trưởng sâu hấp một khẩu khí, sau đó lấy ra một viên dịch thấu trong suốt hạt châu. Hạt châu này chính là truyền tống châu, ngân giáp hộ vệ trưởng không chút do dự kích hoạt rồi truyền tống châu. Trong giây lát đó, bạch quang thiểm thước, ngân giáp hộ vệ trưởng biến mất, mà lúc này, hắc vụ thú trong đám lòng hắc vụ thú vương bỗng nhiên rít gào một tiếng. Đáng chết hỗn đản, dĩ nhiên trốn thoát. Từng tiếng phẫn nộ rít gào vang vọng vân tiêu, tất cả hắc vụ thú đều ở đây gào thét, tựa hồ đối với ngân giáp hộ vệ trưởng ly khai phi thường bất mãn. Những thứ này hắc vụ thú đều đang đợi hắc vụ thú vương quyết định. Không năm mà hắc vụ thú vương trầm ngâm chốc lát phía sau, cuối cùng vẫn tuyển trạch buông tha, hắn thở dài nói, tính rồi, ngược lại hắc vụ hạch tâm đã bị đánh cắp, chúng ta rút lui trước. Hắc vụ thú vương ra lệnh, nhất thời tất cả hắc vụ thú đều dừng lại chiến đấu, dồn dập rút lui cánh rừng rậm này, bất quá như trước bảo trì cảnh giác. Ngân giáp hộ vệ trưởng đi qua truyền tống châu truyền tống về thánh tháp trên tường thành. Thân ảnh của hắn hiển lộ ra, thấy như vậy một màn, sở hữu binh sĩ đều hoan hô. Lúc này, bọn họ thấy được phương xa chiến trường, cái kia rậm rạp chằng chịt hắc vụ thú đại quân làm cho đám người hoảng sợ không thôi. Thật nhiều hắc vụ thú, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đừng hoang mang, chúng ta tường thành đầy đủ kiên cố, chỉ cần thủ vững 2 ngày, chờ cứu viện tới rồi liền an toàn. Đám người đều ở đây trấn an tâm tình của mọi người. Mà ở ngân giáp hộ vệ trưởng bên cạnh, đứng hai vị hắc vụ chiến sĩ, một vị trong đó tuổi còn nhỏ, thực lực chỉ có bát giai, một vị khác hơi chút lần trước điểm hắc vụ chiến sĩ gọi là An Ba, thực lực đạt tới cửu giai, khoảng cách thần giai cũng chỉ có một bước ngắn. Hai người đang tương thảo đối sách, bọn họ cảm thấy đây là một cơ hội, bọn họ phải thừa dịp lấy cơ hội lần này tiêu diệt sở hữu hắc vụ thú, cái này dạng mới không phụ bệ hạ kỳ vọng. Đại nhân, ta kiến nghị ngài lập tức trở về, thỉnh cầu bệ hạ điều phái càng nhiều viện binh, An Ba nhắc nhở. Không cần, ngân giáp hộ vệ trưởng lắc đầu nói, ta chính mình nhiệm vụ chính là phá hủy hắc vụ thú hắc vụ hạch tâm. Nếu như không có hắc vụ hạch tâm, hắc vụ thú sơ muộn cũng phải chết hết, hơn nữa mục đích của chúng ta chính là tận lực giảm bớt tổn thất. Đại nhân, An Ba cau mày, hắn muốn tiếp tục khuyên can ngân giáp hộ vệ trưởng, không cần nói, ý ta đã quyết, ngân giáp hộ vệ trưởng lắc đầu, huống hồ lần này ta tới đến hắc vụ thung lũng, là phụ mệnh tiêu diệt hắc vụ thú, nếu như ngay cả một điểm nguy hiểm đều khắc phục không được. Như vậy bệ hạ dành cho quyền hạn của ta chẳng phải là thành trưng bày sao? Nhưng là, An Ba muốn nói lại thôi, không có thế nhưng, ngân giáp hộ vệ trưởng lãnh đạm nói, chức trách của chúng ta là diệt trừ hắc vụ thú, mà không phải rất sợ chết. Lần này ta nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không sau này khẳng định còn có thể xuất hiện chuyện tương tự món. An Ba bất đắc dĩ thở dài, ngân giáp hộ vệ trưởng lời nói rất có đạo lý, hơn nữa đây hết thảy đầu sỏ gây nên đều là hắc vụ hạch tâm. chỉ có đem này cái hắc vụ hạch tâm hủy diệt rồi, trận này hắc vụ thú bạo động mới có thể bình tức. Đại nhân, cái này hắc vụ hạch tâm thật là hắc vụ thú then chốt. Chúng ta bây giờ liền giết vào hắc vụ tung lũng sao? An Ba vấn đạo, tạm thời không vội, chúng ta cần nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, chờ nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó mới sát tiến hắc vụ tung lũng. Ngân Giáp hộ vệ trưởng suy tư một phen rồi nói ra. Đại nhân, như vậy chúng ta lúc nào mới có thể tiến công hắc vụ thú? An Ba hỏi tới, hắn lo lắng đêm dài nhiều mộng, chờ một chút, chờ chúng ta Ma Vũ học viện đạo sư đạt đến sau đó, lại đối hắc vụ thú khởi xướng tổng tiến công, đến lúc đó chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sát tiến hắc vụ tung lũng, phá hủy hắc vụ hạch tâm, sau đó cấp tốc rút lui khỏi. Ngân Giáp hộ vệ trưởng chậm rãi nói rằng, hắc vụ trong hạp cốc hắc vụ thú mạnh mẽ quá đáng, hắn không biết cái này hơn 1 triệu hắc vụ thú chung đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cường giả, sở dĩ 213 không dám tùy tiện tiến nhập. Hắn tin tưởng, lấy liên minh bọn họ thực lực bây giờ, thêm lên Ma Vũ học viện đạo sư, muốn phá hủy hắc vụ tung lũng cũng không phải là một chuyện khó khăn. Ngân Giáp hộ vệ trưởng không biết là, nhất cử nhất động của bọn họ đều ở đây hắc vụ thú hoàng dưới sự giám thị. Ở hắc vụ sơn mạch ở chỗ sâu trong, có một tòa khổng lồ cung điện, ở cung điện ngoài có lấy đại lượng hắc vụ thú trấn thủ. Cái tòa này khổng lồ cung điện, chính là hắc vụ thú hoàng chỗ ở, sao huyệt của nó trong sơn động bộ phận. Lúc này hắc vụ thú hoàng đang cùng một đầu cự lang trò chuyện với nhau. Đầu cự lang này hình thể vượt qua phổ thông lang gấp 3. Thân hình cao lớn uy vũ, màu lông ngăm đen bóng loáng, hai mắt hiện lên u lục sắc hung mang, răng nanh sắc nhọn không gì sánh được, sắc bén dị thường, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn con mồi cổ, xé rách con mồi huyết quản một dạng. Lang vương, người thật muốn dẫn dắt tộc nhân tiến công thế giới loài người. Hắc vụ thú hoàng nhìn về phía đầu kia lang vương vấn đạo. Đương nhiên, đầu này lang vương trầm thấp hồi đáp, ngữ khí tràn đầy khí phách cùng cuồng dã. Chương 3006, Quang Minh hệ ma pháp. Vì sao? Hắc vụ thú hoàng nghi hoặc vấn đạo, nó chẳng bao giờ nghĩ tới lang vương biết xuất lĩnh tộc nhân của bọn nó tập kích thế giới loài người. Bởi vì ta chịu đủ rồi mảnh này cằn cỗi vắng lặng thổ địa. Ta khát vọng chinh phục nơi này thổ dân, để cho bọn họ quỳ sát ở dưới chân của ta run rẩy. Lang vương ngữ khí tràn đầy khát máu cùng tàn nhẫn, nghe được lang vương lời nói, hắc vụ thú hoàng ánh mắt trong nháy mắt biến đến tinh hồng. Sau đó nói ra, tốt, ngươi đã nếu như vậy làm, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm a, nhưng ngươi nhớ kỹ, toàn bộ lấy chính mình làm trọng. Lang vương hành động là nó thủ ý, nhưng lang vương nguyện ý mang theo tộc nhân tiến công thế giới loài người, cũng là nó cho phép, dù sao lang vương là nó duy nhất trung thành thủ hạ. Nó tin tưởng lang vương sẽ không phản bội nó, còn như thế giới loài người, tuy là cũng tồn tại cường giả, nhưng đối với nó mà nói căn bản là không tạo thành uy hiếp. Mà ở hắc vụ trong hạp cốc, tòa kia hùng vĩ thành trì trước, mấy triệu quang minh trận doanh chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị, một cái cưỡi hỏa diễm mã trung niên nam tử quát lên. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn cung, mấy ngàn con mũi tên bay đi. Hiu hiu hiu, một sóng thế tiến công, vô số mưa tên đem xông vào trước nhất hàng hắc vụ thú bắn thủng. Giết, một vị cả người xuyên khôi giáp tướng quân rút kiếm chỉ huy. Nhất thời hơn vạn danh người khoác áo giáp chiến sĩ hướng phía hắc vụ thú xông tới giết. Những nhân thủ này cầm trường mâu, tấm chắn, thân hình của bọn hắn khôi ngô, cả người tản ra bén nhọn sát phạt khí tức. Đám người kia là quang minh trận doanh tinh nhuệ chiến sĩ, tu luyện của bọn hắn phương thức là quang hệ ma võ đấu kỹ năng. Tuy là quang minh trận doanh cũng sẽ quang minh hệ ma pháp, nhưng quang hệ ma pháp tiêu hao quá lớn, không thích hợp chiến đấu. Quét sạch rõ ràng trận doanh am hiểu nhất sử dụng vũ khí chính là quang hệ đấu kỹ. Hống, nhìn thấy quang minh trận doanh người giết tới, hắc vụ thú nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó điên cuồng phát sát mà đi. Hắc vụ thú tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xung phong liều chết đến quang minh trận doanh trong đám người, đồng thời bắt đầu tàn sát những thứ này quang minh trận doanh người. Hắc vụ thú móng vuốt phi thường sắc bén, dễ dàng xé rách mấy vị chiến sĩ phòng ngự áo giáp, sau đó đem mấy cái thằng xui xẻo xé rách thành mấy khối. Quang minh trận doanh mặc dù có mấy nghìn người, thế nhưng ở hắc vụ thú dưới sự công kích, bọn họ căn bản không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan thương vong sẽ không tăng thêm. Quang minh trận doanh chiến sĩ nhóm dồn dập thi triển các loại phụ trợ ma pháp hoặc là đấu khí kỹ năng, nhưng những thứ này đối với có cường đại năng lực khôi phục hắc vụ thú căn bản là vô hiệu. Quái vật đáng chết, đám này xúc sinh căn bản đánh bất tử. Có người nổi giận mắng, không thể lại trì hoãn, truyền lệnh xuống, mọi người theo ta đột phá vòng vây. Vị phó quan này ra lệnh. Lúc này mấy vị quang minh trận doanh thánh ma đạo sư đi ra, bọn họ thi triển quang nguyên tố ma pháp, một cỗ cường đại ma lực bộc phát ra. Này cổ ma lực dường như gió lốc tịch quyển bốn phía, phàm là bị cuốn vào cổ gió lốc này bên trong hắc vụ thú, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Sau đó mấy vị thánh ma đạo sư liền dẫn mấy nghìn chiến sĩ phá tan trùng vây trốn, mà hắc vụ thú vẫn chưa lập tức truy kích. Hiển nhiên đây là hắc vụ thú hoàng đã sớm dự liệu đến kết quả, bởi vì so với hắc vụ thú đã sớm điều khiển đại lượng hắc vụ thú ở chỗ này chờ đợi địch nhân chạy trốn, những thứ này hắc vụ thú thực lực phổ biến độ chênh lệch bọn họ thậm chí ngay cả quang minh trận doanh thánh cấp cường giả đều ngăn không được. Huống chi là một cái thánh ma đạo sư, hắc vụ thú trí tuệ trình độ không thấp, nó biết mình phái ra hắc vụ thú chặn lại không được địch nhân, nhưng lại biết tổn thất nặng nề, sở dĩ thẳng thắn buông tha nhóm này quang minh trận doanh nhân viên, ngược lại đi tấn công bên kia cửa thành. Hắc vụ thú không ngốc, biết trước tập trung lực lượng phá hư còn lại hai bên cửa thành. Ghê tởm, một vị thánh ma đạo sư phẫn hận nói, một, chớ nói chuyện, xông nhanh lên một chút đi ra ngoài đi, một vị đội trưởng mắng. Kết quả là, mấy vị này thánh ma đạo sư bắt đầu liều mạng đi phía trước đột phá vòng vây, mà còn lại chiến sĩ cũng theo sát phía sau, bọn họ một đường quét ngang hắc vụ thú, rốt cuộc chạy ra khỏi hắc vụ thú vòng vây. Hô, đám người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cảm giác chạy thoát, nhưng lúc này, ở sau lưng của bọn họ, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, không xong, là hắc vụ thú đại quân. Một vị thánh ma đạo sư cả kinh kêu lên, đây là một đầu bát giai thống lĩnh cấp hắc vụ thú. Quả nhiên, rất nhanh một đầu thể tích so với bình thường hắc vụ thú lớn hơn gấp 5 lần tả hữu nhân vật khủng bố dẫn theo một đoàn hắc vụ thú ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Đầu này hắc vụ thú không để ý đến con người phía trước, thẳng đến tường thành mà đi, chuẩn bị va sụp tường thành. Đầu này hắc vụ thú rất thông minh, biết trước tiên đem tường thành hủy diệt, như vậy thì tính đối diện nhân loại cường giả nhiều thì thế nào? Bọn họ như trước không cách nào ngăn cản nó công kích. Không phải, mau ngăn cản nó, thấy như vậy một màn, một vị đội trưởng vội vàng hô. Hắn biết rõ một ngày hắc vụ thú hủy diệt tường thành, vậy bọn họ thì xong rồi, giết a. Mấy vị thánh ma đạo sư rít gào một tiếng, sau đó thi triển quang minh hệ ma pháp công kích đầu này hắc vụ thú. Mặc dù là cường đại quang minh hệ ma pháp, cũng đối với cái này đầu hắc vụ thú không tạo được bất cứ thương tổn gì này. Hống, đầu này hắc vụ thú mở miệng phụt lên một đoàn hắc vụ. Hắc vụ ngưng tụ thành một cái hình cầu, sau đó đập về phía trước vị đội trưởng kia. Chương 3007, Arik, Erwin, hắc vụ cầu nổ tung, đem cái kia vị thánh ma đạo sư che mất, sau đó đầu này hắc vụ thú tiếp tục bắn vọt, nhằm phía vị đội trưởng kia. Vị đội trưởng này sắc mặt tái nhợt, vừa rồi đầu này hắc vụ thú công kích mặc dù không có kích sát hắn, nhưng làm cho hắn trọng thương rồi. Hắn biết, nếu như không phải hắn phản ứng đúng lúc, tránh thoát khỏi chí mạng công kích, sợ rằng hiện tại hắn đã là hài cốt không còn. Đội trưởng, chúng ta mau bỏ đi a. Một vị hộ vệ đối với đội trưởng hô, rút lui. Đội trưởng lắc đầu, sau đó cắn răng hô, ta tuyệt đối không thể bỏ dưới huynh đệ của chúng ta. Sau đó vị đội trưởng này từ trong lòng móc ra một viên thủy tinh cầu, sau đó kích hoạt rồi nó, một cỗ lam sắc sóng gợn khuếch trương tản ra, này cổ sóng gợn trong nháy mắt bao trùm cả vùng không gian, đem hắc vụ thú bao phủ. Ngao ô, này cổ sóng gợn dường như cho hắc vụ thú tạo thành tổn thương thật lớn, nó phát sinh bi minh, sau đó chậm rãi ngã xuống. Thấy như vậy một màn, đội trưởng cùng hắn mấy vị hộ vệ đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng một giây kế tiếp, vẻ mặt của bọn họ biến đến xấu xí không gì sánh được, bởi vì hắc vụ thú tiếng kêu rên càng ngày càng thê lương. Sau đó hắc vụ thú thân thể khổng lồ đột nhiên tan vỡ, hóa thành đầy trời hắc vụ phiêu đãng. 500, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hắc vụ thú vì sao không chết? Chẳng lẽ là chúng ta công kích không có đối với hắc vụ thú tạo thành đầy đủ sát thương sao? Hỗn đàn, vị đội trưởng này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả hắc vụ thú phòng ngự đều không thể bài trừ. Đám này hắc vụ thú rốt cuộc là thứ gì? Đúng lúc này, xa xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa, số lượng rất nhiều, rất nhanh, hắc vụ thú đại bộ đội xuất hiện. Lần này hắc vụ thú không chỉ có là xuất động số lượng kinh người hắc vụ thú, hơn nữa còn có hơn 100 tên kỵ sĩ. Cái này hơn 100 tên kỵ sĩ trang phục cùng phổ thông hắc vụ thú không quá tương đồng, mặc vào khôi giáp, cầm trong tay vũ khí, hơn nữa trên người còn mang theo ma hạch, liếc mắt nhìn qua cũng biết là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tinh nhuệ. Cái này hơn 100 vị kỵ sĩ chính là Thánh Quang Đế Quốc kỵ binh. Thánh Quang Đế Quốc kỵ binh thế tới cuộn trào mãnh liệt, ở hắc vụ thú đại bộ đội đạt đến sau đó, trực tiếp liền đối với hắc vụ thú đại quân triển khai xung phong, song phương nhất thời chém giết đến cùng nhau. Thánh Quang Đế Quốc kỵ binh tuy là ít người, thế nhưng ý chí chiến đấu ngẩng cao, bọn họ dũng mãnh không gì sánh được, mỗi lần quơ đao đều nhất định sẽ chém lật một vị hắc vụ thú, mà hắc vụ thú lại là hung hãn không gì sánh được, không ngừng dùng chính mình thân thể đi va chạm kỵ binh. Những kỵ binh này tuy là dũng cảm can đảm, nhưng làm sao số lượng thực sự quá ít, ở giao phong ngắn ngủi sau đó, Thánh Quang Đế Quốc kỵ binh mà bắt đầu bại lui. Hắc Ám Đại Lục kỵ binh am hiểu nhất xung phong chiến đấu, nhưng đối mặt loại này không ngừng đến gần hắc vụ thú, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Đáng chết, rút lui. Vị đội trưởng này biết không diệu, vì vậy lập tức chỉ huy còn lại chiến sĩ ly khai, mà chính hắn thì lưu lại đi đoạn hậu. Khi hắn lưu lại trong nháy mắt, hắn thấy rõ những thứ kia hắc vụ thú, hắn biết những thứ này hắc vụ thú đều là nhị giai hắc vụ thú. Hanh, các ngươi muốn cướp đoạt thành thị, quả thực si tâm vọng tưởng. Vị đội trưởng này cười lạnh nói, sau đó hắn xuất ra một viên ma hạch, sau đó bóp nát, ma hạch bị bóp nát, sau đó sinh ra nồng nặc gợn sóng năng lượng, mà vị đội trưởng này hấp thu những năng lượng này liên y phía sau, thân thể đột nhiên toát ra ánh sáng màu vàng, hơi thở của hắn không ngừng kéo lên, cảnh giới của hắn tăng lên tới thất giai. Ha ha, cảm giác thật là mạnh, này cổ lực lượng thật sự sảng khoái. Vị đội trưởng này cười lên ha ha, hắn vốn chỉ là lục giai tột cùng thực lực, lúc này ở ma hạch năng lượng dưới sự trợ giúp, hắn cư nhiên tấn thăng làm thất giai sơ kỳ thực lực. Hắn cảm thụ được mênh mông lực lượng, hắn thậm chí cảm giác, nếu như bây giờ hắn gặp phải một đầu tứ giai hắc vụ thú, phòng trừng đều có thể đưa hắn xé nát, thật mạnh, ha ha, đây chính là ta ca lần, Rose thô lực lượng, vị đội trưởng này hưng phấn nói. Cùng lúc đó, Lâm Thần bên này, Lâm Thần đang chỉ huy lấy hơn 100 đầu hắc vụ thú bao vây tiễu trừ hắc long. Lâm Thần tay cầm trường thương, đứng ở một đầu hắc long trên lưng, hắn đang chờ đợi, hắn phải đợi cái thế giới này nhân vật chính đến, đó chính là hắc ám giáo đình giáo hoàng A Khắc bên trong. Ewin, A Khắc bên trong thực lực phi thường cường đại, là hắc ám giáo đình tối cường giả, là hắc ám quân vương, mà bây giờ, A Khắc bên trong đã bị triệu hoán qua đây, đứng ở Lâm Thần trước mặt, cùng Lâm Thần xa xa nhìn nhau. Lâm Thần, người rốt cuộc bằng lòng lộ diện, ta một mực tại tìm ngươi, ngày hôm nay rốt cuộc gặp mặt, A Khắc bên trong vừa cười vừa nói, hắn không có chút nào lo lắng Lâm Thần biết đào tẩu. Hắn cảm thấy Lâm Thần đã có chạy đằng trời, ta không biết ngươi, Lâm Thần từ tốn nói, hắn xác thực không biết trước mắt cái này lão gia hỏa. Bất quá Lâm Thần cũng đoán được, đối phương là hắc ám giáo đình giáo hoàng, Lâm Thần không nhớ rõ chính mình đã từng giết qua hắc ám giáo đình nhân. Có lẽ là ở mặt nhật chi hậu giết, Lâm Thần không quan tâm những thứ này. Hiện tại hắn càng thêm lo lắng chính là, nếu như hắc ám giáo đình điều phái càng nhiều hơn cao cấp lực lượng theo đuổi giết hắn. Hắn khả năng liền phiền phức lớn rồi. Ha ha, ngươi không cần nhớ kỹ ta. Chúng ta hắc ám giáo đình mục tiêu là phá hủy các ngươi Quang Huy Chi Thành. A Khắc bên trong thản nhiên nói, Lâm Thần cau mày nói ra, Quang Huy Chi Thành là chúng ta Thánh Quang Đế Quốc thủ đô. Há cho các ngươi dương oai. Chương 3008, Linh Hồn Yên Diệt. Ngươi sai rồi, tòa thành này chỉ tảo muộn là chúng ta hắc ám giáo đình. Bởi vì chúng ta giáo hoàng đã đáp ứng rồi, kết cục của ngươi đã định trước. A Khắc bên trong tràn đầy tự tin nói rằng, phảng phất đã nắm chặt phần thắng. A Khắc bên trong thoại âm rơi xuống thời gian, Lâm Thần nghe được một cái giọng nam uy nghiêm, không sai, Quang Huy Chi Thành sớm muộn là ta hắc ám giáo đình. Ai? A Khắc bên trong cảnh giác vấn đạo, hắn cảm nhận được không khí chung quanh lưu động dị dạng. Ta là ba ba ngơi. Một đạo thô cuồng hào mại thanh âm vang vọng vân tiêu, chỉ thấy một đạo màu vàng kim ảnh tử nhanh như tia chớp bắn ra, sau đó đánh vào A Khắc bên trong trên người. A Khắc bên trong kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh phi, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Lúc này, đạo kia màu vàng kim ảnh tử cũng hiển lộ ra thân phận của mình. Đây là một đầu thân dài vượt lên trước 30 mét long tộc. Hơn nữa đầu này long tộc thực lực phi thường khủng bố. Dĩ nhiên là tám rực long hoàng, long tộc ở Quang Huy đại lục không tính là đỉnh cấp cường giả, nhưng chúng nó cũng có cường hãn nhục thân cùng kinh khủng sức chiến đấu. Một ít cấp thấp long tộc một mình đấu sức chiến đấu không chút nào kém cỏi hơn người cùng đẳng cấp loại, mà trong long tộc hoàng tộc càng là có sánh ngang truyền kỳ thực lực. Lâm Thần chứng kiến tám rực long hoàng sau đó cũng là sững sờ. Lập tức hắn khóe miệng co giật hai cái, không nghĩ tới chính mình lại đem long tộc chiêu chọc qua tới rồi. Lâm Thần nhìn lấy nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết ca lần Rostho, trong lòng cũng có điểm tâm thần bất định, hắn không biết long tộc sẽ hay không giận lây sang hắn. Dù sao mới vừa là Lâm Thần đem long tộc chiêu chọc qua đây. Tuy là Long Hoàng nói qua không biết tìm Lâm Thần phiền phức, nhưng ai cũng không nói chắc được. Lâm Thần thận trọng nói ra, Long Hoàng các hạ, ngày sau lại tới đây. Long Hoàng nhìn một chút Lâm Thần, nói ra, ta không đến, người liền định buông tha thế giới này sao? Nói như vậy chúng ta Long tộc nhưng là không muốn thấy. Long Hoàng nói ra, ngươi nếu quyết định, cũng đừng hối hận, hiện tại đi theo ta đi, chúng ta đi đem mặt khác mấy viên ma tinh quáng mạch đoạt lại. Lâm Thần vội vàng gật đầu, hắn đương nhiên muốn giành giật từng giây. Hiện tại hắn nhưng là gấp thiếu nguồn năng lượng a. Long tộc trực tiếp từ không gian liệt phùng ly khai, mà ở lúc này, cả trên phiến đại lục Quang Huy Đế quốc cùng Hắc Ám Nghị hội đại quân bắt đầu hướng phía Hắc Phong Sơn tiến phát. Quang Huy Đế quốc đại quân bộ đội tiên phong từ hơn 5000 người hợp thành. Cái này hơn 5000 người thực lực cơ bản đều ở đây thất giai ở trên. Thậm chí trong đó còn có 100 vị thất giai chức nghiệp giả, có thể thấy được Quang Huy Đế quốc là bao nhiêu coi trọng lần hành động này. Hắc Ám giáo hội đại quân theo sát phía sau, kích thước của bọn họ hơi chút nhỏ một chút. Bất quá đồng dạng có chừng 5000 người, hai cổ đại quân trùng trùng điệp điệp, hướng phía Hắc Phong Sơn xuất phát, mà lúc này đây, tại trên Hắc Phong Sơn, Hắc Thiết Ải Nhân đang ở điên cuồng tàn sát Hắc Phong pháo đài bên trong quái vật. Giết a, cho ta giết a, một gã dáng người khôi ngô trắng hán quát, hắn người khoác ngân giáp, cầm trong tay cự chùy, sau lưng hắn là tính bằng đơn vị hàng nghìn ngân giáp binh sĩ. Ở trên người của bọn họ tản ra ánh sáng màu bạc. Đây là Hắc Ám giáo đình trung bộ đội tinh nhuệ nhất một trong. Là hắc ám giáo đình dùng vô số thi cốt chất đống bộ đội, mỗi một sĩ binh đều có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Bọn họ nhiệm vụ chính là tàn sát toàn bộ hắc phong pháo đài bên trong quái vật. Hắc ám giáo hội đám binh sĩ sát nhập hắc phong pháo đài bên trong, nhất thời kịch liệt triển khai chém giết, các loại kỹ năng thả ra ngoài, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Hắc ám giáo hội đám binh sĩ thực lực rất mạnh, trong vòng thời gian ngắn liền chiếm cứ thượng phong, mà lúc này, Hắc Phong Sơn ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc rít gào. Giờ khắc này, vô số quái vật thất kinh, dồn dập hướng về ở chỗ sâu trong chạy đi, chỉ thấy một đầu cự long cực nhanh nhằm phía Hắc Phong pháo đài trung ương quảng trường. Tốc độ của nó cực nhanh, chỗ đi qua lưu lại một điều rộng rãi vết tích, đầu này cự long cả người thiêu đốt hỏa diễm, hai tròng mắt của nó băng lãnh, thân thể khổng lồ, giống như một trận sắt thép cơ khí giống nhau nghiền ép lấy địch nhân. Hắc ám giáo hội nhân viên chứng kiến một đầu như vậy hung tàn cự long, bọn họ cũng là sợ hết hồn, không dám tùy tiện xuất thủ, thế nhưng thống soái của bọn họ lại không quan tâm, thân thể của hắn hóa thành một đoàn tro tàn, trong nháy mắt nhào vào đầu kia cự long trên người, cự long bị đau, phát sinh phẫn nộ tê minh. Mà tên kia hắc ám kỵ sĩ thì nhân cơ hội này nhằm phía cự long. Hắn huy vũ trong tay đại kiếm bổ về phía cự long, muốn cự long chém rớt. Cự lưng miếng vảy cứng rắn như bàn thạch, hắc ám kỵ sĩ lợi nhận chém vào trên lân phiến, văng lên từng đạo hỏa tinh, căn bản không tổn thương được cự long mảy may. Cự long xoay người, đuôi hung hăng quăng về phía hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ phản ứng mau lẹ tránh né thế tiến công, mà hắn chính là bị cự long đuôi lật ngược. Bất quá lúc này, cự ông cũng bị hắc ám kỵ sĩ hấp dẫn cừu hận. Hắc ám kỵ sĩ đứng dậy, giơ kiếm chém liền, một bộ liều mạng dáng vẻ, cự lượng một chảo đập nát hắc ám kỵ sĩ vũ khí. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ liên tục mấy cái nhào lộn mới tránh né cự long cắn xé. Lúc này, hắc ám kỵ sĩ đột nhiên phát động cấm thuật linh hồn yên diệt. Cự lượng đầu trong nháy mắt rơi vào trạng thái hôn mê. Hắc ám kỵ sĩ thừa cơ một kiếm đâm thủng cự long đầu. Sau đó rút kiếm lui lại, mà lúc này cự long cũng khôi phục thanh tỉnh. Phẫn nộ phun sơn ra một đám lửa, đem hắc ám kỵ sĩ bao phủ, hắc ám kỵ sĩ cũng đã biến mất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lãnh Chúa Ta Toàn Server Duy Nhất Nạp Tiền Người Chơi của tác giả Thiêm Đáo Hàm Ngư, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.